Tại hạ Lâu Mãn Thiên. Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống, cười nói, đạo hữu, chúng ta đã gặp nhau mấy lần, mà mãi đến giờ vẫn chưa biết được tên tục của đạo hữu. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, ta họ Cổ, hắn không dám nói tên đầy đủ. Cổ Kim Thiên, một tên tuổi xa xưa, người biết đến cũng không nhiều. Tuy nhiên, một số lão gia hỏa có thể nhận ra, điều này có thể dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Vì thế, không cần thiết phải tiết lộ tên đầy đủ. Mà với cái tên Cổ Kim Thiên mà khí vận đi kèm, hắn không thể dùng tên khác được. Cổ đạo hữu, hãy nhìn qua những pháp bảo của ta. Lầu Mãn Thiên vừa cười vừa nói, Giang Hạo cũng cảm thấy chút hứng thú. Đương nhiên, hắn không mang theo nhiều linh thạch, dù khô phát bà cao minh, nhưng những năm gần đây bà đã giữ một phong thái khiêm nhường, hành động lần này dường như đã chuẩn bị cho sự hy sinh, vì vậy không mang quá nhiều linh thạch bên người. Tuy vậy, dù không nhiều nhưng cũng có hơn 10 vạn linh thạch. Đây là số tài sản hắn từng thấy của người giàu có nhất, còn có không ít linh dược và một vài pháp bảo, nếu bán hết số tiền có thể lên tới 30 vạn linh thạch. Khô phát bà quả thực là người tốt. Lúc này, từng kiện pháp bảo lần lượt xuất hiện, mỗi món đều rỉ sét, dường như đã được cất giữ suốt nhiều năm. Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng một tia khí tức rất đặc biệt, như thể những pháp bảo này không thể tránh khỏi sự ăn mòn của thời gian. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy một thanh chiến kích, trong đó tỏa ra một khí tức cuồng bạo, cực kỳ bất phàm. Chiến kích này không tốt, bán ra không dễ, mức độ rỉ sét cũng chưa đủ. Này chiến kích bảo tồn rất tốt, đạo hữu có muốn xem qua một chút không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn chọn một thanh trường kiếm bên cạnh, trên đó có một đạo kiếm ý, còn có một chiếc tấm chắn, hai chiếc vòng tay, hắn cũng chọn một bộ chiến y, thêm vào đó là hai món bảo vật kỳ lạ. Sau đó, Giang Hạo mới hỏi thăm giá cả, lần này giá không rẻ, tổng cộng là 12 vạn. Đúng rồi, ta còn có 3 tiền cửu Nguyệt Xuân, đạo hữu có muốn không? Lâu Mãn Thiên lại hỏi, Giang Hạo, cuối cùng, hắn cũng quyết định mua, tối mất 6 vạn, vậy là 18 vạn của hắn đã tiêu hết. Mặc dù ban đầu hắn không có ý định mua lá trà, nhưng Hồng Vũ Diệp lại ở bên cạnh, không mua thì cũng khó nói. Giờ thì chỉ còn 10 phần cựu Nguyệt Xuân, thực ra cũng không tính là thiệt thòi, vì lá trà có thể bán đi được. Còn về những món pháp bảo lần này, hắn không có ý định bán. Kim ý dự định sẽ thử kích hoạt kiếm thai, vòng tay sẽ tặng cho con thỏ và tiểu ly, chiến y tặng Lâm Chi, tấm chắn sẽ dùng để chế tạo quốc trình. Trình sâu thì không cần tặng gì, tự mình dạy bảo hắn tu luyện là đủ. Trong tất cả mọi người, chỉ có Trình Sầu không thể nóng vội, cần phải dạy bảo một cách từ từ, nếu không thì kim đan sẽ chẳng bao giờ có hy vọng. Hành lang bạn có cần đan dược không? Giang Hạo hỏi. Đã đều mua hết rồi, Lầu Mãn Thiên cười nói. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều mà đổi chủ đề. Hành lang bạn nói nơi này có liên quan đến tiên hiền trang sách, bây giờ có thể nhìn ra chút gì không? Không có, Lầu Mãn Thiên lắc đầu. Sau đó nói, ta nghe nói Hải Thiên Thụ Lâm nước đã bị khống chế, hiện nay bên trong còn có một số thi thể đang sôi nổi, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn chưa tìm ra. Giang Hạo gật đầu, xem ra nơi đó đúng là không có vấn đề gì lớn, chỉ là thi thể vẫn còn lang thang ở Tây Bộ, hiện tại căn bản là không rõ tung tích. Sau đó Lầu Mãn Thiên đứng dậy và rời đi. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày qua, Sơn Hải Ấn Ký đã trấn áp xung quanh, có đồ vật đang dần dần ngưng tụ, không lâu nữa sẽ thành công. Sau đó hắn ngồi uống trà, lắng nghe tiếng nước chảy, cảm nhận được sự bình tĩnh, không có ai tới quấy rầy, khiến hắn cảm thấy thoải mái. Ngày hôm sau, một vị nam tử trung niên đến Thiên Tuyền Hà, tại hạ Cổ Hà Tông, thanh niên trí thức. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt Giang Hạo, khách khí nói. Nhìn đối phương, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, hắn là một cường giả. Vì vậy, Giang Hạo liền mời đối phương ngồi. Tiền bối lần này đến có chuyện quan trọng gì sao? Giang Hạo hỏi. Ta tới đưa một ít thứ, thanh niên trí thức nói, sau đó đặt lên bàn một hộp lá trà, tiếp lời. Đây là lá trà của tông môn chúng ta, cảm thấy cũng không tệ, hy vọng đạo hữu sẽ thích. Giang Hạo chưa hiểu rõ lắm, nghe nói Khô Phát bà là hữu giết chết ta và nàng có thù, chỉ là không cách nào giết chết được nàng. Ta chưa từng nghĩ đến nàng lại bị đạo hữu giết chết, vì vậy ta muốn tặng chút lễ mọn, thanh niên trí thức khách khí nói. Giang Hạo mở hộp lá trà ra, chỉ liếc qua hắn đã nhận ra trên đó có một cỗ ý vị vô cùng cao minh, không có bất kỳ hương khí nào phát ra, nhưng lại có một cảm giác mát lạnh, khiến cho linh khí trong cơ thể vận hành thông thuận hơn một chút. Xem ra đây là một loại trà lá rất tốt, không hề kém cửu Nguyệt Xuân. Nếu cảm giác này còn tốt hơn một chút thì giá trị của nó có thể sẽ càng cao. Lá trà có giá trị trước hết là nhờ vào bản thân chúng, như cửu Nguyệt Xuân có thể giúp thụ thương hoặc đem lại những cảm ngộ kỳ lạ sau khi uống. Thứ hai là cảm giác khi thưởng thức. Mọi lão tiền bối khi cần chọn trà đều muốn tìm loại trà vừa có giá trị cao lại vừa mang đến cảm giác thượng thừa, nếu không họ sẽ không thể tiếp khách một cách xứng đáng. Tiền bối khách khí. Giang Hạo không từ chối, cảm thấy lần này thật may mắn, khi ra ngoài đã gặp vận khí khá tốt. Cổ Kim Thiên ở Tây Bộ chắc chắn sẽ thuận lợi, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nếu không có thực lực thì e rằng sẽ mang tai họa vào thân. Thanh niên trí thức kia sau khi hỏi về Khô Phát Bà Bà có chút cảm khái, muốn giết người thì chết một cách dễ dàng như vậy, trong khi chết chóc lại không thường xuyên xảy ra, khiến hắn cảm thấy xúc động. Sau đó hắn đứng dậy lễ phép chào Giang Hạo rồi cáo từ. Giang Hạo cũng không hề khinh thường, đứng dậy đáp lễ. Chờ đối phương rời đi, Giang Hạo cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Sơn Hải ấn ký đã hoàn thành và có thể rời đi. Đi theo con đường này, hắn có thể đến Sơn Thủy Cốc để xem tình hình của Trương Tiên Tử như thế nào. Thôn Sơn Thần, một thiếu nữ cười và lên tiếng, ngươi cũng muốn lên núi sao? Đúng vậy, gọi ta là Bích Trúc tỷ tỷ đi. Bích Trúc cũng giống như thiếu nữ, với dáng vẻ tươi tắn và nụ cười hồn nhiên. Xảo Di đứng bên cạnh, không có chút nào ngạc nhiên, dù là người nào đi nữa, công chúa vẫn luôn như thế. Trông nàng thật sự không có gì là trưởng thành, mới 18 tuổi mà đã như vậy, hơn 300 tuổi rồi mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Vậy các ngươi gọi ta là Tiểu Tiệp là được, Sở Tiệp vật đầu nói. Vậy thì đi thôi, chúng ta vào xem, Bích Trúc nói. Thiên đạo trúc cơ quả thực như dự đoán, vô cùng thuận lợi khi ở bên nàng. Mặc dù không cảm nhận được quá nhiều sự thay đổi, nhưng khi ở bên nàng, việc tu luyện trở nên dễ dàng. Đây chính là sự đáng sợ của thiên đạo trúc cơ. Khó trách mà tu vi của nàng lại có thể tăng nhanh đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có không ít dã thú, một thợ săn trong thôn nhắc nhở. Sở Tiệp mỉm cười đáp lại. Sau đó cả nhóm tiến bước về phía đại sơn, đến sườn núi. Những thợ săn không tiếp tục đi theo, phía trên chính là nơi thờ Sơn Thần, họ không dám bước lên, chỉ có Sơn Công Chủ mới có thể lên đó. Bích Trúc và ba người còn lại tiếp tục lên trên. Trên đường đi, các nàng nhìn thấy một cái hang núi, bên trong có khí tức truyền ra, chính là chỗ này. Sở Tiệp lên tiếng, khí tức thật cuồng bạo. Xào Di cảnh giác nói, nếu khí tức này mất khống chế, nàng không có gì để nắm bắt được cơ hội sống sót. May là đi vào sẽ không còn cuồng bạo như vậy nữa. Sở Tiệp mỉm cười nói, Tiểu Tiệp phát hiện ra nơi này từ lúc nào? Bích Trúc mở miệng hỏi. Khi thấy ánh lửa lê lói trong thông đạo, Sở Tiệp đứng bên cạnh nhìn lên, thấy một đàn chim trắng loãn bay lượn, xung quanh không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, ánh sáng dần dần chiếu rọi ra phía xa. Lúc đi ngang qua đây, ta phát hiện nơi này có hỏa diễm bùng cháy mãnh liệt, lại cảm nhận được một lực lượng cường đại, ta cố gắng can thiệp vào, thấy có thể ổn định được, bèn quyết định xuống đây, ai ngờ lại mất khá nhiều thời gian. Sở Tiệp vừa nói vừa cười, chẳng lẽ không cảm thấy là phí thời gian sao? Bích Trúc hỏi. Hành tẩu trần thế của thiên đạo trúc cờ không phải vì việc này sao? Phí thời gian? Sở Tiệp lại cười, ta vốn chẳng có mục đích gì, làm sao lại có thể là phí thời gian được. Bích Trúc gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau đó hai người bước vào trong động đá vôi rộng lớn, nơi này có hỏa diễm quay cuồng, phía dưới là một lực lượng mạnh mẽ như có thể bùng phát bất cứ lúc nào, lại trên những ngọn lửa có những khối lực lượng thuần túy, nếu có thể điều chỉnh đúng cách sẽ rất dễ dàng hấp thu. Sở Tiệp tiến tới gần ngọn lửa, ngồi xuống xếp bằng, lực lượng cuồng bạo dưới đáy nhanh chóng được nàng thu nạp, sau đó trung hòa. Theo thời gian trôi qua, từ trên người nàng tỏa ra một luồng lực lượng ôn hòa, bắt đầu tụ lại phía trên. Đó chính là lực lượng cuồng bạo đã được thiên đạo trúc cơ thối luyện, biến thành ôn hòa, rồi cuối cùng giữ lại phía trên. Bích Trúc nhìn thấy mà hơi ngạc nhiên. Quá trình này không hề đơn giản, nhưng đối phương không chỉ hấp thu lực lượng, mà còn phóng thích và ngưng tụ lại. Cách làm này có chút lãng phí. Khi mặt trời gần lặn, lực lượng cuồng bạo dưới đáy đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù ngoài kia vẫn còn đang phun trào, nhưng phải chờ đợi một thời gian nữa. Khi thấy Sở Tiệp dâng lên từ trong dung nham, Bích Trúc không khỏi hỏi, Tiểu Tiệp, sao không thu lấy những lực lượng kia? Sở Tiệp ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rồi lắc đầu cười đáp, không thu. Vì sao vậy? Xảo Di tò mò hỏi. Vì những vật này vô dụng với ta, hấp thu chúng chỉ là lãng phí, không bằng để lại cho người hữu duyên. Sở Tiệp trả lời, vô dụng. Xảo Di có chút khó tin, vì thuần túy lực lượng hấp thu này có thể khiến tu vi của người ta tăng lên nhanh chóng, làm sao lại vô dụng? Trong giây phút nàng không biết phải mở miệng thế nào, chẳng lẽ để lại một phần nhỏ cho người xấu hấp thu thì không phải là lãng phí sao? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như trong thôn có 100 người, trong đó 50 người là tốt, 50 người là xấu, Bích Trúc tỷ tỷ có bỏ mặc những người tốt để không cứu lấy cả thôn không? Bích Trúc nhớ mày. Sở Tiệp mỉm cười tiếp lời, thấy cái ác là ác, thấy cái thiện là thiện, nếu chỉ thấy cái ác thì sẽ không cứu, vì trong lòng đã cho rằng tất cả đều là ác. Nhưng nếu chỉ thấy cái thiện, thuận tay cứu giúp thì lại không để ý đến cái ác, cho nên cơ duyên rơi vào tay ai cũng không quan trọng đến vậy, vì làm bất cứ việc gì cũng đều có xác suất này. Lời của Sở Tiệp khiến Bích Trúc hơi kinh ngạc, còn Xào Di thì cảm thấy rung động, chưa bao giờ nghe qua cách nhìn nhận như vậy. Thời gian cũng không còn sớm, những thúc thúc ba bá đang đợi chúng ta, đi thôi. Sở Tiệp cười lộ ra khuôn mặt tươi tắn. Giang Hạo cảm nhận được một đạo khí tức đang ngưng tụ, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, Sơn Hải ẩn ký đã biến mất. Một đạo hào quang trắng sáng chiếu rọi xuống, phía trên xuất hiện bốn khối ngọc bội. Giang Hạo không hề do dự, đưa tay định lấy ngay. Bên cạnh, ba người cảnh đại giang vừa mới tới cũng nhìn thấy bốn khối ngọc bội. Họ cảm nhận được một cỗ khí tức xưa cũ vô cùng nồng hậu và dày đặc. Khí tức này rất cao minh. Đây là cái gì? Cảnh đại giang ngạc nhiên hỏi. Khí tức của tiên hiền trang sách, đoạt lấy đi. Một lão giả không có râu lập tức lên tiếng. Ba người không chần chờ, lập tức hành động. Giang Hạo định động thủ, nhưng đột nhiên cảm thấy một khí tức đáng sợ như muốn nghiền ép hắn. May mắn là đối phương không làm khó hắn. Ba đạo khí tức, mỗi người một khối. Giang Hạo không dám nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nắm lấy khối ngọc bội còn lại. Chỉ chốc lát, ngọc bội đã bị lực lượng của hắn trói buộc, bắt đầu rơi xuống. Ba khối ngọc bội còn lại dù cũng bị trói buộc, nhưng đột nhiên hào quang chói sáng, ba khối ngọc bội phá vỡ trói buộc, bay thẳng về phía chân trời. Biến cố bất ngờ này khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên. Ba đạo khí tức này không phải là bình thường, vậy mà lại không bị bắt lấy. Vì sao lại như vậy? Cảnh đại giang ba người càng kinh ngạc hơn. Khí vận ngọc bội sao lại có đến bốn khối? Đáng giận, sao lại nhiều như vậy? Cảnh đại giang đau đầu nói. Một khối đã bị cầm đi. Lão giả râu dài lên tiếng. Lập tức ba người nhìn nhau hơi kinh ngạc. Rồi họ nhìn về phía thiên tuyền hà ở phía trên. Vừa nhìn thấy, ba người liền ngưng mắt lại. Còn người co lại, ánh mắt bình thản, gò má sạch sẽ. Xung quanh, ánh sáng chiếu lên người hắn, tựa như vì hắn mà phát ra một hào quang rực rỡ. Mặt đất dưới chân hắn sáng lên, như được ánh sáng của hắn chiếu rọi. Xung quanh vạn vật, nhờ vào phúc khí của hắn, bắt đầu sinh sôi, tỏa ra sức sống. Mỗi cử động của hắn đều có thể thay đổi vận mệnh một phương, khiến mọi vật phải tôn kính hắn. Trong khoảnh khắc, mọi người cảm nhận được rằng người này đứng vững trên mặt đất, như thể đang từng bước dẫn dắt thời đại của bọn họ. Cảm giác này vừa làm người ta sợ hãi lại vừa thán phục. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, cảm giác này lại biến mất. Cảm giác ấy tựa như thần quang nội liễm, khí tức ôn hòa, có thể an ủi và trấn áp mọi vật. Người này chắc hẳn là người của Thiên Văn Thư Viện. Cảnh đại giang xúc động nói. Cảm giác này không thể sai, người này quả là khoáng thế đại tài. Trên người hắn có điều gì đó không đúng. Đáng tiếc, tiệm mì lão bản đã chạy mất rồi, không có cơ hội hỏi thăm. Nàng đã nhìn rõ ràng, lão giả không có râu. Tiết núi nói, khí vận ngọc bội trong tay hắn chắc chắn không phải là người bình thường. Đi, qua đó chào hỏi một chút. Cảnh đại giang lập tức nói. Sau đó, ba người này lập tức biến mất, như là dòng nước chảy qua. Hà Độc, người vốn đang kinh ngạc vì sự biến hóa vừa rồi, bỗng nhìn thấy cảnh đại giang và các đồng hành của hắn, lập tức cảm thấy khiếp sợ. Những bậc tiền bối lớn lao này, hắn chỉ có duyên gặp một lần, sao họ lại xuất hiện ở đây? Đạo hữu có phải vừa từ Thiên Văn Thư Viện đi ra không? Cảnh đại giang vừa xuất hiện liền lớn tiếng hỏi. Trong chốc lát, mọi người phía dưới đều có chút kinh ngạc. Hóa ra vị này là người của Thiên Văn Thư Viện. Thật không ngờ lại có thể tùy ý diệt sát Khô Phát Bà Bà như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người đứng tại chỗ. Khi nhìn thấy ba người cảnh đại giang, hắn không khỏi sừng sốt. Cảm giác rộng lớn vô biên ấy khiến hắn cảm thấy rung động. Đây là nhân vật cấp bậc nào? Và tại sao đối phương lại cảm thấy mình là người từ Thiên Văn Thư Viện ra? Tiền bối là... Giang Hạo nắm chặt tay, cố gắng không để biểu lộ của mình bị lộ ra ngoài. Tại hạ cảnh đại giang, tiền bối không cần gọi ta như vậy. Đạo hữu gọi ta là đại giang là đủ. Cảnh đại giang chân thành đáp, rồi đột nhiên hỏi. Xin hỏi đạo hữu là... Ta họ Cổ. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Cảnh đại giang, người của Thiên Văn Thư Viện, sao lại cảm giác mình như một nhân vật đại diện từ thư viện? Tuy nhiên, đối phương hình như khác Lưu Ánh, không trực tiếp nhận ra hắn là Cổ Kim Thiên. Điều này chứng tỏ tiệm mì lão bản là một trường hợp đặc biệt, ngay cả cường giả cũng không thể dễ dàng nhận ra thân phận Cổ Kim Thiên của hắn. Nghĩ đến đây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Như vậy cũng tốt. Cổ, ba người kia nếp thời có chút kinh ngạc. Nhớ lại vừa rồi, họ đột nhiên nghĩ đến một từ, Cổ Kim Gia Hội. Cảnh đại giang cố gắng nhìn thấu người trước mặt, nhưng không dám quá mức. Hắn không thể nhìn rõ, do dự một lát, hắn quyết định trước tiên xem xét tình huống rồi sẽ tính tiếp. Tóm lại, trước tiên hãy kéo hắn đến thư viện, rồi tính sau. Tại một nơi trên bình nguyên, Lầu Mãn Thiên bước đi trên con đường, hướng về phía trước mà tiến bước. Hắn chăm chú quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm một thứ gì đó, giống như đang nhận thức một điều gì. Lúc này, hắn lấy ra một khối linh thạch, bẹp một tiếng, cắn một cái rồi nuốt xuống. Ngay lúc đó, bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Lầu Mãn Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tia sáng trắng gào thét trên không. Sau khi nhìn rõ, hắn nhận ra đó là một khối ngọc bội trắng ngà. Hắn nhìn ngọc bội bay lơ lửng trên không, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, hắn tiếp tục bước đi về phía trước. Cùng lúc đó, tại Sơn Thần Thôn, Bích Trúc và Sở Tiệp sau khi xuống núi liền ăn bữa tối do thôn dân chuẩn bị. Nhìn những người dân trong thôn, Bích Trúc đột nhiên nhận ra một điều, dường như nàng chưa từng quan tâm đến việc những người này thiện hay ác. Vì dù họ có thiện hay ác cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ đi qua nơi này để tạm nghỉ chân. Thiện hay ác nàng chẳng quan tâm, vì nàng không thấy được điều đó. và cũng không muốn để ý. Nguyên nhân trực tiếp là dù họ thiện hay ác cũng không thể làm tổn thương nàng. Đó là sự thay đổi trong nội tâm nàng. Cho nên việc liệu có giúp người tốt hay cổ vũ ác nhân chẳng phải là vấn đề lớn. Chắc là ta không hợp với tứ đại giai không? Bích Trúc cười lắc đầu, không để tâm đến chuyện này. Ban đêm, nàng và Sở Tiệt ngồi trong sân, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, vô cùng tận hưởng sự bình yên hiện tại. Người tu luyện có thuận lợi không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trên đời này hẳn không ai thuận lợi bằng ta. Sở Tiệp cười đáp. Sở Tiệp cười nói, chỉ là ta cảm thấy người có được cái gì thì sẽ mất đi cái gì. Ta ít nhiều cũng hiểu rõ mình phải mất đi điều gì, nhưng dù sao đây cũng là sự lựa chọn của ta. Có lẽ như vậy có chút đột ngột quá. Ngươi còn trẻ như vậy, Bích Trúc cảm thán nói. Bích Trúc tỷ tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi? Sở Tiệp hỏi. Năm ngoái mới tròn 18. Bích Trúc đáp. A, ta đã 20 mấy tuổi rồi. Sở Tiệp nói, mặt lộ vẻ mờ mịt. Không phải vì công chúa 18 tuổi, mà là vì Sở Tiệp 20 mấy tuổi. Người này nhìn không có vẻ nói dối. Vậy nên 20 mấy tuổi nguyên thần. Trên đời này làm gì có người như vậy. Đúng lúc này, bầu trời chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ba người nhìn về phía xa, phát hiện có hai đạo ánh sáng vút qua. Đây là cái gì? Bích Trúc kinh ngạc hỏi. Ánh sáng đến nhanh, đi cũng nhanh. Bích Trúc vốn định cảm thán đôi chút, nhưng ánh sáng lại bay qua một lần nữa, rồi quay trở lại, trực tiếp bay về phía các nàng. Một khối ngọc bụi trắng loãng rơi xuống trước mặt Sở Tiệp, còn một khối ngọc bụi khác vòng quanh Bích Trúc hai lần, tựa hồ còn do dự không biết có phải là người này không. Bích Trúc nhíu mày, nhất thời không muốn nhận lấy ngọc bụi này. Thiên đạo trúc cơ có vật gì đó, bình thường nàng đều không có. Nếu có thì chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Đồ tốt đâu đến lượt nàng. Đột nhiên khối ngọc bội trắng sáng ngừng lại, rồi rơi xuống trước mặt Bích Trúc, tự như đã xác định người cần nhận. Đây là cái gì? Sở Tiệp tò mò hỏi. Bích Trúc chợt nghĩ đến điều gì, nhớ lại lời của Lưu Ánh trước đây. Thiên đạo trúc cơ đang ở trong vòng xoáy khí vận, nàng cũng ở tại Thiên Tuyền Hà. Giang Hạo nhìn ba người trong phút chốc không biết phải mở lời như thế nào. Tên cổ kim thiên không thể nói ra được, nếu không sẽ dẫn đến biến hóa khó lường. Cổ đạo hữu đã đạt được khí vận ngọc bội, xem ra lần này có số mệnh tại thân. Cảnh đại giang chân thành nói, thứ này bình thường không dễ xuất hiện, nhưng mỗi khi nó xuất hiện đều mang theo ý nghĩa có biến cố lớn, khả năng là có liên quan đến tiên hiển trang sách. Liệu có thể chỉ dẫn ta tìm đến tiên hiển trang sách không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn hiện giờ không rõ tại sao mình có thể nắm bắt được đồ vật này, còn ba vị tiền bối lại không thể. Có thể, nhưng chúng ta chưa từng đạt được, không thể biết rõ. Cảnh đại giang trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp, ba vị tiền bối sao lại không thể bắt lấy? Đúng vậy, Cảnh đại giang vừa suy nghĩ vừa đáp, mỗi khi có đại sự xảy ra, toàn bộ Tây Bộ sẽ bị ảnh hưởng, đó chính là khí vận vòng xoáy. Chỉ có những người ở trung tâm vòng xoáy, ở sâu trong đó mới có thể có cách bắt lấy vật này. Nghe vậy, Giang Hạo đã phần nào hiểu ra, xem ra có 4 người ở trong vòng xoáy này, muốn thoát ra khỏi đó quả thực là vô cùng khó khăn. Hắn khẽ gật đầu và nói lời cảm tạ, sau đó không nói thêm gì nữa. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước một, không thể vội vàng. Nghĩ đến việc quay về gần như là không khả thi, vậy thì cứ theo như bình thường mà làm. Chỉ cần cố gắng tránh gặp phải thi thể thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi hoàn thành mọi chuyện và rời đi khỏi Tây Bộ, nếu đối phương muốn tìm đến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, thi thể có thể khuấy động ở Tây Bộ, nhưng chưa chắc sẽ có ảnh hưởng tương tự ở Nam Bộ. Cổ đạo hữu sau khi rời đi có tính toán gì không? Cảnh đại giang hỏi. Ta muốn đi Sơn Thủy Cốc một chuyến, Giang Hạo đáp cụ thể. Cảnh đại giang mừng rỡ nói, xem ra chúng ta đều là những học trò của Thiên Văn Thư Viện, ba người chúng ta cũng dự định đi một chuyến, vậy thì cùng nhau đi. Giang Hạo luôn cảm giác đối phương liên tục nhấn mạnh việc mình là người của thư viện, vì cổ kim thiên cũng là người của thư viện, hắn cũng không ngăn cản. Sau đó hắn cùng Hồng Vũ Diệp ngự kiếm rời đi. Cảnh đại giang cùng ba người kia theo sát phía sau. Những người phía dưới cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trong chốc lát, chuyện Giang Hạo là tiền bối thư viện giết khô phát bà đã bị truyền ra ngoài. Mọi người lúc đầu không tin, nhưng cuối cùng cũng phải tin. Một số người cảm thấy mình mất mặt, nhưng cũng có người cảm thấy tự hào vì mình có mối quan hệ với đại tông. Dù sao khô phát bà đâu phải là bị một kẻ vô danh giết chết, mà là bị thư viện tiền bối diệt trừ. Điều này chứng tỏ dù các đại tông không giết được bà ta vẫn có thể coi như chuyện bình thường. Tây Bộ vốn chỉ có một tiên tông, có thể đè bẹp mọi người là điều đương nhiên. Tất cả đều cảm thấy vui vẻ. 3 ngày sau, vào cuối tháng 7, bên ngoài Sơn Thủy Cốc, một viên cầu màu đen bao quanh Thiên Văn Thư Quyển, từ bên trong phát ra khí tức sa đọa. Đã qua mấy tháng, nhiều người cảm thấy cái chết sắp đến vì tử khí không ngừng bốc lên từ bên trong. Không chỉ vậy, sự sa đọa và hắc ám gần như đã chiếm lấy tất cả. Dù có Thiên Văn Thư Quyển, nhưng cũng không có gì có thể tác dụng. Không chỉ thế, xung quanh thỉnh thoảng lại có người tấn công. Căn bản không ai muốn để lại con đường sống cho những người bên trong. Đã lâu như vậy mà vẫn còn nhiều người động thủ. Xem ra Đa Nhĩ đắc tội không ít người, Lâm Sư Tỷ cảm thán nói, những người bên cạnh nàng cũng không mấy bận tâm. Đa Nhĩ chỉ là một đệ tử bình thường, chết cũng là điều dễ hiểu. Cái này là do mối quan hệ của Thiên Văn Thư Viện với Đa Nhĩ mà ra, không có thực lực như vậy thì không thể tiếp xúc với những người như thế, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải tai họa. Giang Hạo ngựa kiếm đến, đáp xuống trên sườn núi xa xa, nhìn thấy khí tức Sa Đoạ, hắn không khỏi cảm thán, khí tức tâm ma nghiêm trọng như vậy. Dù cho tu vi của hắn chưa đủ để nhìn thấu tiên ý, nhưng chỉ cần hít thở ma khí, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Trương Tiên Tử đã đến thời khắc cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khí tức này cuốn đi vào luân hồi. Thật sự có chuyển biến sao? Ta nhớ nơi này có người từng cố gắng nhìn trộm bên trong, hình như đã bị nhốt rồi. Cảnh Đại Giang lên tiếng, sau đó nàng dẫn Giang Hạo đi về phía khu rừng bên cạnh. Tại đó có một nam tử đang nhíu mày, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chính là Quan Trung Phi. Nhìn thấy hắn trong chốc lát, Giang Hạo không khỏi cảm khái, lại gặp mặt. Quan Trung Phi trên thân vẫn còn dấu ấn Sơn Hải, trước đây Giang Hạo đã đặc biệt lưu lại dấu ấn này để dọa đối phương, hiện tại hắn có thể thu hồi, nhưng lúc này cũng không vội. Người này xem ra đã bị nhốt ở bên trong, có lẽ là nghe được điều không nên nghe. Một lão già không có dấu nói, vạn vật trung yên sao? Giang Hạo nhìn về phía viên cầu màu đen đang di chuyển, không chỉ có vạn vật trung yên, còn có Đại Thiên Thần Tông. Cảnh Đại Giang cười nói, bọn họ quả thực rất đáng ghét, những phiền phức khó chịu nào cũng có thể tìm ra từ bọn họ, vậy tâm ma của nàng là gì? Giang Hạo tò mò hỏi, ánh mắt nhìn về phía viên cầu đen, vào xem là sẽ biết. Cảnh Đại Giang đi tới bên Quan Trung Phi rồi nói, ban đầu chúng ta không thể tùy tiện xem xét, dễ gây ảnh hưởng, nhưng người này vừa vặn là người ngoài cuộc, nên chúng ta có thể nhìn một chút. Nói xong, Cảnh Đại Giang đặt tay lên vai Quan Trung Phi, rồi vung tay niệm một đạo pháp quyết bao trùm tất cả mọi người. Ngay sau đó, Giang Hạo cảm nhận được cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Chẳng mấy chốc, bọn họ xuất hiện tại một nơi, nơi này là một thư viện, vang vọng tiếng đọc sách. Một thiếu nữ chừng 20 tuổi, vừa đi vừa đọc sách, có vẻ rất vui mừng, nàng toát lên vẻ điềm đạm, nho nhã và đoan trang như một tiểu thư thục nữ. Giang Hạo cùng những người đi theo nàng, lần lượt đi tới một căn phòng đơn giản. Đó là phòng của thiếu nữ. Nơi này sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, trưng bày rất chỉnh tề. Nàng bước vào bàn đọc sách, nơi các thư tịch và ngọn bút được xếp ngay ngắn, trật tự, chờ đợi tại vị trí của mình. Thiếu nữ ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết những dòng chữ thể hiện niềm vui sướng của mình. Mẹ, cha, thân thể của hai người vẫn khỏe mạnh chứ? Các người đã dùng linh dược mà ta mang tới có thường xuyên không? Hiện tại, ta có một loại linh dược mới, có thể chữa trị những chỗ ẩn tật trong cơ thể các người. Ta có một tin vui muốn báo cho các người, ta cảm thấy mình đã có thể đột phá kim đan. Khi ta đột phá xong, ta sẽ nhờ vào truyền tống trận của học viện để trở về. Dự đoán có thể sẽ muộn hơn nửa vòng trăng, nhưng không sao đâu, đến lúc đó các người sẽ được gặp nữ nhi kim đan. Đừng quá lo lắng, có việc gì thì chờ ta trở về, ta sẽ giúp các người giải quyết. Hiện tại, ta cảm thấy thể lực rất tốt, có thể làm tất cả công việc nhà nông. Thiếu nữ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, an tĩnh viết những dòng chữ đó. Khi viết xong, nàng mượn phi kiếm của thư viện để truyền tin, gửi bức thư đi ra ngoài. Làm xong những việc đó, thiếu nữ liền đến nơi bế quan, bắt đầu nhập định. Khoảng hơn một tháng sau, thiếu nữ xuất hiện từ nơi bế quan, đôi mắt nàng sáng rực, sự hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng đã bước vào kim đan sơ kỳ. Giang Hạo và những người khác chỉ lặng lẽ nhìn, không ai mở miệng bàn luận. Tâm ma làm sao có thể dễ dàng giải quyết được? Nhìn nàng rời đi, Giang Hạo cùng những người kia liền theo sau. Chỉ thấy nàng dùng toàn bộ tích phân của thư viện để đổi lấy một lần truyền tống. Đi qua một đoạn đường dài, truyền tống trận không đưa nàng trực tiếp về nhà, mà là đến một tòa thành. Bay qua đại khái mất hơn nửa ngày, nhưng đối với nàng, hơn nửa ngày này đã không còn là vấn đề. Dọc đường đi, nàng ghé vào vài cửa hàng mua một số món ăn ngon như bánh ngọt, thịt cá, son phấn, công cụ và y phục. Sau đó, thiếu nữ mới ngự kiếm quay trở về. Nét mặt của nàng, Giang Hạo nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vui sướng, như thể nhìn thấy người nhà trở về. Nhưng khi nàng bay đến nửa đường, đột nhiên phía dưới xuất hiện một cảnh tượng hỗn loạn. Dù là thôn xóm, nhưng lại đang cháy rực, biển lửa một mảnh. Cảnh tượng bất ngờ này khiến nàng trong lòng căng thẳng, nàng vội vàng hạ xuống để xem xét, chỉ thấy một lão giả đang la lớn giữa biển lửa, giống như mất đi lý trí, điên cuồng mà la hét: "Ma, ma đạo yêu nhân, nhận lấy cái chết, tiên nhân đại lão gia, đừng giết ta, đừng giết ta." Nghe thấy vậy, thiếu nữ sững sờ: "Ma môn? Sao lại có chuyện này? Khu vực này đâu có ma môn đâu. Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, sao nàng lại đồng ý để phụ mẫu ở lại đây?" Một cảm giác bất an vẩn vơ trong lòng, nàng không dám chần chừ, lập tức vận dụng kim đan lực lượng một cách điên cuồng, ngự kiếm bay về phía trước. Tâm trạng vui vẻ lúc trước giờ không còn chút gì, trong mắt nàng chỉ còn lại lo lắng. Giang Hạo cùng mấy người theo ở phía sau không ai lên tiếng, Tất cả mọi người đều là người ngoài cuộc, nhưng cũng có thể đoán được phần nào tình hình. Thiếu nữ bay rất nhanh, nhưng càng đến gần, phía dưới càng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Một số tu sĩ đang thi triển sát lục. Thiếu nữ cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng nàng cắn răng, dốc hết sức lao về phía nhà mình. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, gần như vượt qua tốc độ mà nàng lẽ ra có thể đạt được. Rất nhanh, nàng trở về sơn thôn của mình, ánh mắt nhìn thấy ngôi nhà nơi nàng sinh sống. Lúc này, một lớp phòng hộ của ngôi nhà đã bị phá vỡ, và chỉ thấy một người cầm trường kiếm đâm xuyên qua một đôi vợ chồng. Lực lượng từ cơ thể họ bùng nổ, máu thịt văng ra tứ tung. Không, dừng tay! Thiếu nữ gần như phát điên lao tới. Tiếng cười khoái trá từ phía đối diện vang lên, tựa như việc giết người là niềm vui của họ. Lực lượng kim đan bùng nổ, một thiếu nữ dùng sức ép buộc tất cả mọi người xung quanh lùi lại. Nàng tiến về phía phu nhân, vừa lúc thấy thân thể người đàn ông trung niên đã mơ hồ, gần như không còn ý thức. Mẹ, cha! Thiếu nữ hoảng hốt, vội vàng lấy ra đan dược trên người cho họ uống, nhưng cha nàng đã không thể nuốt, còn mẹ thì ho khan hai tiếng rồi phun ra máu. Thiếu nữ không dám chần chừ, ngay lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng kim đan để chữa trị cho họ, nhưng có lẽ tần mạch đã bị đứt đoạn, không đủ sức cứu vãn. Nàng thảm thiết kêu lên, vì sao lại vô dụng, vì sao thuật pháp của ta lại không có hiệu quả. Nước mắt nàng rơi như mưa, trong lòng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, chỉ thiếu một chút thôi. Mẹ, ta đã mua cho người son phấn, là loại người thích nhất. Thiếu nữ lại lây lây người cha trung niên. Cha, ngươi không phải muốn săn bắn sao? Ta đã mua cho ngươi cung tên và cả y phục nữa. Mẹ, nàng kêu lên trong đau đớn. Đúng lúc này, một người ngự kiếm bay đến. Nha, cô nương xinh đẹp, bắt lấy nàng. Thiếu nữ ngậm đầu nhìn lại, trong mắt nàng đột một ngập tràn huyết sắc, sát khí như cuồng phong bạo vũ ập đến. Cảnh tượng đột ngột ấy làm cho người vừa mới ra lệnh giật mình, không khỏi lùi lại một bước. Sau đó, hắn vội vã xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ tâm niệm đã quyết, muốn giết sạch tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, một bàn tay nhúm đầy máu tươi đột ngột nâng lên, che kín mắt nàng. Nha, nghe đầu không, không được để lộ ánh mắt như vậy. Âm thanh yếu ớt vang lên. Mẹ, thiếu nữ lập tức quay sang nhìn phu nhân, lo lắng nói. Mẹ, ta phải làm sao mới có thể cứu người? Không, không cần làm vậy. Phu nhân nhìn thiếu nữ, dịu dàng nói, nước mắt chảy xuống. Trông không đoan trang, không cần, không cần đoan trang, không cần đoan trang. Ta chỉ muốn mẹ. Thiếu nữ lau nước mắt, vừa khóc vừa nói, ngươi đã tấn thăng chưa? Phu nhân hỏi. Con không muốn tấn thăng, con không muốn kim đan, con chỉ muốn mẹ. Nếu con không tấn thăng, mẹ sẽ không gặp nguy hiểm, cha cũng sẽ không gặp chuyện gì, đều là do con, đều là do con. Chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi. Nếu con không mua đồ, nếu con về sớm thì sẽ không như vậy. Thiếu nữ cảm thấy đau đớn tột cùng, trong lòng đầy nỗi thống khổ khôn xiết. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình chỉ thiếu một chút nữa là có thể thay đổi tất cả. Mẹ và cha ngươi sẽ không chết đâu, phu nhân yếu ớt nói. Chúng ta sẽ sống ở một nơi mà ngươi không thể thấy được, và sẽ nhìn ngươi trưởng thành, chỉ là ngươi không nhìn thấy chúng ta mà thôi. Con không muốn, con không muốn như vậy. Con vào thư viện là để mang lại cuộc sống tốt cho các ngươi. Con muốn nhìn thấy các ngươi già đi từ từ, nhìn thấy các ngươi sống vui vẻ. Con không muốn các ngươi cứ thế mà rời đi. Con không muốn. Thiếu nữ lắc đầu, mắt nàng lại bị ánh huyết đỏ bao trùm, sát khí bao phủ toàn thân. Ngươi rất phẫn nộ phải không? Đột nhiên, một âm thanh vang lên. Ngươi có thể không thấy sao? Kẻ giết cha mẹ ngươi lại sống tự do tự tại. Hắn nhìn các ngươi, cười nhạo các ngươi. Bọn chúng coi việc giết cha mẹ ngươi chỉ là chuyện dễ dàng, không chút tốn sức. Ai mà biết được chuyện này lại không trải qua một trận đánh đẫm máu. Im miệng, ngươi im miệng ngay. Thiếu nữ hét lên, im miệng. Kẻ nên im miệng chính là ngươi. Cha mẹ ngươi đã sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, vì ngươi mà vất vả, hy sinh hết thảy. Ngươi quên rồi sao? Khi ngươi mắc bệnh, cả thôn, từng nhà đều quỳ xuống cầu xin, chỉ vì gom đủ tiền để chữa bệnh cho ngươi. Ngươi quên rồi sao? Khi ngươi muốn học chữ, bọn họ ngày đêm lao động, chỉ mong kiếm thêm chút tiền để ngươi được học hành. Những điều này ngươi đã quên hết rồi sao? Ngươi quên mình đã vào thư viện như thế nào? Bọn họ đưa ngươi vượt núi băng rừng, trên đường đi, phụ thân ngươi đã bị trật chân, nhưng vẫn kiên trì mang ngươi đến nơi học. Giờ đây bọn họ bị giết, ngươi đang làm gì? Vì tương lai của ngươi mà không dám hành động, vì sự an toàn của bản thân, ngươi chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Ngươi uổng là làm con cái, ngươi không có sức mạnh, ta sẽ cho ngươi mượn. Ngươi không có dũng khí, ta sẽ giúp ngươi. Cầm lấy kiếm trong tay, đứng dậy nhìn về phía trước, thấy rõ ràng những kẻ đó chính là những kẻ đã giết cha mẹ ngươi. Hôm nay không giết chúng thì chờ đến bao giờ? Âm thanh vang dội hùng hồn như sấm sét đánh vào lòng thiếu nữ, khiến tâm hồn nàng chấn động mạnh mẽ. Từng tiếng chất vấn vang lên, khiến thiếu nữ trong khoảnh khắc không biết phải làm sao. Thanh kiếm trong tay nàng đã xuất hiện, nhưng dường như tay mẹ đã nắm chặt nàng, không cho phép nàng hành động bổng bột. Đừng tức giận, đừng báo thù, bọn họ không quan trọng đâu, chỉ làm ô uế tay của con mà thôi. Phu nhân lên tiếng, thiếu nữ cúi đầu, đôi vai khẽ rung như tiếng trống thình thịch. Phải nghe lời mẹ, cha mẹ đã sống rất lâu rồi. Duy nhất tâm nguyện của chúng ta là muốn con sống tốt. Cựu hận chỉ khiến con trở nên không đoan trang, không ưu nhã, không phải thục nữ. Nó sẽ khiến con không thể toàn tâm toàn ý đọc sách. Phu nhân nói, vẻ mặt hồng nhuận, lời nói cũng trở nên trôi chảy hơn, giống như ánh sáng phản chiếu trong quá khứ. Thân thể nàng như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực khi nói ra những lời này. Đáp ứng mẹ đi. Phu nhân nắm chặt tay thiếu nữ, giọng nói kiên quyết, ngươi ổn làm con gái của ta. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên lần nữa. Thiếu nữ trong phút chốc lâm vào tình thế lưỡng nan, không biết phải làm sao. Không có chuyện gì đâu, đừng làm khổ mình, đừng tự làm khó mình. Mẹ sẽ luôn ở bên con, sẽ giúp con chiếu sáng con đường phía trước, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve mặt thiếu nữ, giọng nói dịu dàng như đang trao hết tất cả sự ân cần của cuộc đời mình vào khoảnh khắc này. Thiếu nữ nhìn người thân yêu trước mặt, trong mắt nàng dường như có ánh sáng lấp lánh. Hốc mắt nàng ướt át, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài xuống, rơi như mưa. Nàng buông thanh kiếm ra, tay nàng nắm chặt lấy mẹ, ôm chặt lấy phu nhân. Mẹ ơi, tiếng khóc vỡ òa như cắt lòng cắt ruột. Con quên mất, con quên rất nhiều thứ. Con không hề cố ý không nghe lời mẹ. Con sẽ sống đoan trang, sẽ là một thục nữ. Ta không muốn báo thù, không sống trong cừu hận. Mẹ, ta rất nhớ người, rất nhớ người và cha. Không có chuyện gì đâu, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh. Phu nhân vỗ nhẹ vai thiếu nữ, an ủi, nhớ kỹ, phải học cho giỏi. Đừng quên ăn cơm, đừng để người ta chê cười, như một cô nương nhỏ. Phải tự bảo vệ mình, con nhớ rồi, không có ai ức hiếp con đâu. Thiếu nữ không nức nở, như một cô gái mười mấy tuổi đang tâm sự với mẹ về những chuyện trong cuộc sống của mình. Đọc sách có thuận lợi không? Phu nhân dịu dàng hỏi, rất thuận lợi, hết sức thuận lợi. Con muốn trở thành tiên. Thiếu nữ gật đầu kiên định. Trở thành tiên? Phu nhân mặt dần dần tái đi. Có phải là loại tiên nhân cao cao, đại thượng không? Không phải. Thiếu nữ nhìn mẹ, ánh mắt ngập tràn sự thuần khiết, đáp, là kiểu tiên nhân bình thường, giống như người đứng trên núi Đại Sơn quê chúng ta, một người một núi chăm sóc mọi người, coi đó là tiên, một tiên nhân bình thường. Ôi ngốc ạ, con không nên ở lại đây, con phải ra ngoài, con thuộc về thế giới rộng lớn bên ngoài. Phu nhân chân thành nói. Thiếu nữ lắc đầu, con không muốn, con không muốn trở thành một tiên nhân trong mắt của thế gian. Con học hành và học viện chỉ vì muốn trở thành tiên nhân trong gia đình chúng ta, trở thành tiên nhân của mẹ và cha. Con không cần người khác ngưỡng mộ, cũng không cần họ tán thưởng. Con chỉ muốn cho các người sống cuộc sống không lo âu, không buồn phiền. Đó mới là điều con mong muốn, đó là tiên. Phu nhân lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía nữ nhân trước mặt mà nói, việc thành tiên có phải rất khó khăn không? Ngươi có phải đã không nghe lời ta? Ừm. Thiếu nữ không hề giấu giếm. Vậy thì cha mẹ ngươi đã giúp ngươi soi sáng con đường tiên đạo. Phu nhân ánh mắt đầy yêu thương, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của bà bắt đầu tiêu tan, biến thành một đạo ánh sáng bay vút về phía chân trời. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên bên cạnh cũng hóa thành một đạo ánh sáng. Trong mơ hồ có thể thấy một bàn tay thô ráp vươn lên, nhẹ nhàng vỗ lên đầu thiếu nữ, rồi cả hai cùng nhau bay về phía chân trời. Họ phá vỡ màn khói mù, xua tan bóng tối, chiếu sáng con đường tiên đạo vĩnh cửu. Trên con đường lớn có một tia sáng yếu ớt như đang ngăn cản sự ăn mòn của bóng tối, cho đến khi hai đạo ánh sáng rực rỡ kia xuất hiện. Thiếu nữ đứng dậy, ánh mắt hướng về chân trời. Dưới chân nàng, đại địa bỗng nhiên vỡ nát, một con đường thành tiên được mở ra trước mắt nàng. Làm sao lại như vậy? Tâm ma của ngươi đâu? Một âm thanh bất ngờ vang lên trong bóng tối. Ngươi thật sự chỉ đứng nhìn cha mẹ ngươi chết đi sao? Ngươi không quan tâm họ sao? Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Thiếu nữ ngậm đầu nhìn về hai đạo ánh sáng, trong mắt đầy hoài niệm. Mẹ ta làm sao có thể hại ta? Bọn họ yêu ta nhất. Các ngươi chỉ nhìn thấy một chút, nhưng không hiểu được họ đã hy sinh bao nhiêu vì ta. Họ nuôi dưỡng ta rất tốt. Ta chỉ là một cô gái, các ngươi căn bản không hiểu được sự yêu thương của cha mẹ. Các ngươi cao cao tại thượng, nhưng không thể hiểu được tình thương sâu sắc mà họ dành cho ta. Thế nhưng ta thật sự quên mất, ta vốn là người hay lo chuyện, vô số những điều lo nghĩ, càng hiểu rõ, ta càng lún sâu, sâu không thể thấy đáy. Tâm ta giống như thâm nguyên, các ngươi không thể thấy đáy, thế nhưng mẹ ta lại nhìn thấy được. Thiếu nữ khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, bước ra một bước. Giờ phút này, trời đất như biến đổi, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả không gian. Ta có thể tiếp nhận tất cả, thiện hay ác, là được kính ngưỡng hay bị phỉ nhổ, ta đều có thể tiếp nhận. Đối với ta mà nói, đó chính là ta, trốn tránh chẳng có ích gì. Điều duy nhất ta lo lắng chính là sự trách móc từ cha mẹ. Thiếu nữ bước đi, mỗi bước đi đều khiến đất trời tỏa sáng. Trong mắt nàng như có sự thanh thản, nước mắt quay tròn trong mắt nàng. Nhưng họ chưa bao giờ trách móc ta, không có gì để trách móc. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi, thời gian như cuốn trôi nhanh chóng. Thôn làng một lần nữa được xây dựng và thiếu nữ tiến về một ngôi mộ. đó là phần mộ của cha mẹ nàng. Nàng cúi xuống nhổ một ít cỏ dại, dâng lên một nén nàng. Thiếu nữ há miệng, không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống. Cảnh vật vẫn vậy, người đã mất, mọi chuyện chìm vào hư vô, muốn nói gì thì nước mắt đã rơi xuống. Giang Hạo nhìn tất cả cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy thầm thía. Cha, mẹ, ta đi rồi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, sau đó nàng bước lên trời, bay lên cao. Lần này, nàng sẽ thành tiên. Không thể nào, ngươi làm sao làm được, ngươi lợi dụng chúng ta sao? Có người âm thầm kinh ngạc. Cảnh Đại Giang thở dài, nàng luôn không dám tiến sâu vào trong nội tâm mình. Dù cho nàng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng cũng không dám bước vào. Cuối cùng, nàng đã buông xuống cừu hận sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Buông xuống sao? Cảnh Đại Giang cười lắc đầu. Nếu thật sự buông xuống, nàng sẽ không dám đến nơi này nữa. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Vậy sao? Cảnh Đại Giang đáp. Ta nghe nói, thực ra sau khi cha mẹ nàng bị giết, tâm ma đã chiếm lấy nàng hoàn toàn. Khi thư viện tìm thấy nàng, thân thể nàng đầy vết thương, máu me khắp người. Ông ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Sau đó bọn họ mới hiểu, cô gái nhỏ này đã hoàn toàn điên loạn, sống nương tựa vào oán hận và giết sạch tất cả những người trong ma môn. Kim Đan cũng bị nàng chém giết. Nghe nói lúc đó huyết thư rơi đầy trời, sát khí ngập tràn, giống như có người đã bước vào con đường sát lục chỉ đạo. Toàn bộ tu sĩ ma môn không một ai thoát khỏi. Dưới tình huống bình thường, cô gái nhỏ này đã không thể tiếp tục sống được nữa. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm sau nàng lại nằm trước mộ của cha mẹ. Khi tỉnh lại, nàng quên hết tất cả, chỉ nhớ mình phải nghe theo mẫu thân, buông bỏ oán hận. Cái ma trùng kia lại tựa như vẫn còn ẩn sâu trong lòng nàng, và khi có cơ hội, nó sẽ lại nảy mầm. Giang Hạo có chút bất ngờ, thì ra là thế, nhưng nàng làm sao có thể làm được như vậy, cứ trực tiếp quên đi tất cả, nghe có vẻ không bình thường lắm, đặc biệt là việc nàng quên đi cả chuyện trở thành tiên trước đó. Việc tâm ma bị áp chế lâu dài đến như vậy, đúng là kỳ lạ. Cảnh Đại Giang đáp, có hai giả thuyết. Một là nàng thiên sinh bất phàm, có năng lực đặc biệt, hay là có một cường giả đi ngang qua không đành lòng nên đã giúp đỡ nàng. Bên ngoài Sơn Thủy Cốc, mặc dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến viên cầu màu đen kia. Đặc biệt là trong những ngày gần đây, số người quan tâm càng ngày càng nhiều, bởi vì ai nấy đều có thể nhận thấy tử khí đang dần lan rộng, viên cầu này sắp sửa hoàn toàn tắt ngóm. Đa phần mọi người đều muốn thấy những người bên trong viên cầu chết đi. Có người thì nhắm vào Đa Nhĩ, có người lại cười trên nỗi đau của Thiên Văn Thư Viện. Dù sao, hy vọng duy nhất là những người bên trong có thể sống sót bước ra, nhưng thật ra số người này vô cùng ít ỏi. Không một sư huynh sư tỷ nào của Đa Nhĩ lại hy vọng hắn có thể sống sót, bởi vì sau khi ra ngoài, Đa Nhĩ, người mà trước kia bị họ áp chế, có thể sẽ trở thành một tồn tại cao hơn họ, không thể với tới. Người mạnh lên, bọn họ sẽ ngưỡng mộ, sẽ thán phục, nhưng cũng không hận. Tuy nhiên, nếu như Đa Nhĩ từ dưới chân họ bỗng nhiên vươn lên, đứng ở nơi mà họ từng ngưỡng mộ, thì họ sẽ cảm thấy oán hận, tức giận, và lòng tự trọng của họ sẽ bị tổn thương. Đây là bản tính con người. Dù cho người đó có đi trên con đường thành tiên, nhưng nếu tâm cảnh không đủ vững, họ sẽ rơi vào những cảm xúc như vậy. Lâm sư tỷ nhìn ra bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp tột độ. Nàng và Đa Nhĩ không thân quen, nhưng nàng có linh thạch mà Đa Nhĩ đã giao phó. Nếu đối phương chết, linh thạch đó sẽ trở thành của nàng. Nếu hắn sống sót, nàng sẽ phải trả lại linh thạch cho hắn. Dù sao thì chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, linh thạch chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Điều làm nàng chú ý là, nếu như Đa Nhĩ sau khi ra ngoài, nàng nhất định sẽ đi qua, sau đó chủ động trả lại linh thạch, nhưng chính hắn đưa nàng ra ngoài, dùng cách này để gắn kết thêm tình cảm. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ cần đến hắn. Hóa ra nàng cũng là người như vậy, luôn cân nhắc giá trị của một người. Trước đây, nàng cảm thấy mình không phải như thế, nhưng thực ra chỉ vì lúc đó đối phương chưa đủ giá trị. Đáng tiếc, Đa Nhĩ hình như không thể ra được, hắc ảm đã bao phủ hết thảy, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi. Lần này Đa Nhĩ chắc chắn chết. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước lại như vậy? Một nam tử ở Sơn Thủy Cốc nhìn có vẻ hả hê nói, chúng ta vẫn nên lấy đó làm gương, đôi khi tiếp xúc với những người thuộc tiên môn không nhất định là chuyện tốt. Một tin tử lớn tuổi ở bên cạnh lên tiếng, những người khác đều gật đầu tán thành. Lâm sư tỷ nhìn qua rồi lắc đầu, nếu có người trong tiên tông muốn giao hảo với bọn họ, ở đây không ai từ chối. Sơn Thủy Cốc cũng có những người đang âm thầm theo dõi, nhìn chừng chiếc hắc cầu kia sắp sửa tan vỡ. Lúc này sinh cơ đang dần tán loạn, một vài hơi thở liền đầy đủ. Việc này có người mừng rỡ, có người lại lo lắng. Sau một khắc, không gian đầy khí tức chết chóc, mọi người đều xác nhận rằng người bên trong đã chết. Dù Đa Nhĩ có bất tử đi chăng nữa cũng sắp sửa phải ra ngoài. Những kẻ nhằm vào Đa Nhĩ đã chuẩn bị sẵn sàng một đòn giết chết hắn. Giang giác, khối cầu màu đen bắt đầu nứt ra, cuốn sách Thiên Văn Thư cũng chậm rãi hạ xuống. Không ít người cúi đầu thở dài, quả nhiên là kết thúc. Tuy nhiên, khi mấy người định ra tay, một đạo ánh sáng nhạt đột nhiên xuất hiện từ khe hở. Dựa ánh sáng đó dần thay thế vết nứt, lan tỏa toàn bộ hắc cầu, cảm giác như hắc cầu bị một vật nào đó đâm vỡ. Ngay sau đó, thiên địa sắc, tiên khí hội tụ. Trên bầu trời, một con đường tiên lộ hiện ra, sáng rực như vạn ánh sao, hào quang chiếu xuống, rơi vào hắc cầu phía trên. Oanh, ánh sáng bùng nổ, hắc cầu vỡ tan. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên trời cao, nàng lơ lửng giữa không trung, như một tiên nữ từ cửu thiên. Bên cạnh nàng là một nam tử hôn mê, nhìn thấy hắn, Nghiêm Nguyệt Chi hơi cúi đầu chào, rồi bước một bước, đạp lên tiên lộ. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không dám động đậy. Đa Nhị hôn mê, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiên lộ, dù chỉ đứng đó chờ đợi, nhưng cũng là một cơ duyên lớn. Những người ban nãy còn muốn động thủ, giờ phút này im lặng thu lại mọi ý nghĩ, không dám tiếp tục hành động. Thiên Văn thư viện đã thành công, giờ ai dám giết Đa Nhĩ, ai dám đùa giỡn với họ? Chân trước họ dám giết người, chân sau Thiên Văn thư viện sẽ diệt sạch gia tộc của kẻ đó, không ai dám làm trái. Ngay lúc này, những người còn có chút bất mãn giờ lại lo lắng không biết tiên nữ này có thể tha thứ hay không. Trong khi đó, người của Sơn Thủy Cốc mỗi người đều trợn mắt, đặc biệt khi thấy thân thể Đa Nhĩ đang bị tiên khí thối luyện, họ hận không thể thay thế cho hắn. Lâm Sư Tỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng phải tiếp tục giúp Đa Nhĩ một chút. Không chỉ riêng nàng mà cả tâm môn đều nghĩ như vậy. Dù trước đó có người chê bai và chửi rủa, giờ mọi người đều có chung suy nghĩ này. Dù có điều gì không hài lòng, họ cũng không nói ra một cách thẳng thắn. Cả công chủ cũng không thể ngờ rằng Đa Nhĩ lại có cơ duyên thâm hậu như vậy. Ở một nơi khác, Quan Trung Phi cũng tỉnh lại. Trước đó hắn bị giam cầm, không thể nhìn thấy gì, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy như mình nhìn thấy được rất nhiều điều, dù cho ký ức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện Đa Nhĩ không những không chết, mà còn thu được đại cơ duyên. Đột nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dấu ấn trên người dường như đã biến mất. Hắn hoảng hốt nhìn quanh. Lúc này, hắn phát hiện có một cuốn sách để bên cạnh, ghi lại một phương pháp tu luyện, kèm theo đó là một tờ giấy viết. Mượn tầm mắt dưới, đây là lễ vật tặng cho người. Nhìn vào chữ viết, Quan Trung Phi cảm thấy tê cả da đầu, cộng thêm dấu ấn trên người biến mất, hắn vô thức nghĩ đến Tiếu Tam Sinh. Là hắn sao? Hắn nghĩ, đối phương vừa xuất hiện, Thiên Văn thư viện cường giả đã thành công, và Đa Nhĩ cũng đã nhận được cơ duyên. Vậy có phải là hắn đã can thiệp vào đây không? Trong phút chốc, Quan Trung Phi cảm thấy lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn hơi vui mừng, vì mình đã làm đúng theo lời người kia nói. Nếu không, sinh tử của hắn e rằng khó mà đoán trước được. Giang Hạo và những người khác đã rời đi, phía xa xa trên tiên lộ vẫn còn có thể thấy được bóng dáng họ, thành tiên rồi. Giang Hạo có chút cảm khái. Sau khi xác định rằng đối phương có thể thành công, hắn cảm thấy không cần thiết phải ở lại thêm. Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên hiện tại tạm thời không còn liên quan gì đến họ nữa. Cảnh Đại Giang vốn định tiếp tục đi theo nhóm người đó, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền không còn đi nữa. Giang Hạo hỏi, còn có chuyện gì không? Đáp án rất đơn giản, khí vận ngọc bội nằm trong tay ngươi, vận trong tay ngươi, vòng trong tay ngươi, vòng xoáy liền muốn hình thành. Nếu áp quá gần sẽ khiến vấn đề trở nên khó kiểm soát. Cứ như vậy, ba người bọn họ mang theo sự không nỡ rời đi. Trước khi đi, họ có hỏi Giang Hạo có mang theo tín vật thân phận của thư viện hay không. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, một khối thư từ rơi vào tay hắn. Trên đó viết hai chữ sân sau. Trong thư còn có một đoạn nội dung ổn định, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy. Rõ ràng là tín vật này có sự cao minh hơn bình thường. Cuối cùng, Cảnh Đại Giang nói, đạo hữu cũng đừng làm mất nó rồi mới rời đi. Câu này nói xong, không cho Giang Hạo có thời gian phản ứng. Giang Hạo cũng không từ chối, vật này không có gì đáng kể. Thân phận của cổ kim thiên mới là vấn đề lớn. Tuy nhiên, cũng có một điểm lợi, đó chính là khí vận ngọc bội dường như có liên quan đến tiên hình trang sách. Có lẽ chính mình có thể trở thành người tìm ra trang sách. Vòng xoáy sắp bắt đầu. Hồng Vũ Diệp bỗng nhìn lên tiếng, làm Giang Hạo có chút khó hiểu. Khí vận ngọc bội cao minh hơn khí vận pháp bảo rất nhiều, ngươi nghĩ thiếu khí vận và nhân quả, người ta sẽ dễ dàng vứt bỏ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chợt nghĩ đến điều gì đó, liệu thi thể sẽ đến để chiếm lấy ngọc bội? Không, không phải ngọc bội, mà chính là người. Khí vận thực sự ở trên người, chứ không phải trong ngọc bội. Cẩn thận cảm nhận, hắn phát hiện ngọc bội trong tay lại có thể hỗ trợ việc tu luyện và cảm ngộ. Đây có thể là một vật tốt, không biết liệu nó có thể giúp tiêu hóa thánh chủ thần hồn hay không. Nếu có thể, bản thân sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Nếu như khí vận ngọc bội có thể tiêu hóa thần hồn của thánh chủ và tích lũy tại nơi không minh tịnh tâm, thì có lẽ mấy ngày qua ta đã bỏ qua không ít cơ hội. Tuy vậy, muốn thử một lần, ta cần phải tìm một nơi dừng chân. Nhưng xung quanh lại không có thành thị nào. Trạng vạng tối, Giang Hạo nhìn thấy một hồ nước lớn phía trước, liền quyết định dừng lại. Tiên bối, chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây. Tại một vị trí tương đối cao, nhìn xuống, phong cảnh rất đẹp. Giang Hạo vừa dừng lại, liền bắt đầu pha trà. Ngươi còn nhớ cha mẹ ngươi không? Đột nhiên, Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Nhớ chứ. Giang Hạo vừa pha trà vừa đáp lại một cách ngắn gọn. Họ đối với ngươi có tốt không? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo dừng tay lại, biết ngay rằng Hồng Vũ Diệp hỏi như vậy là vì chuyện của Trương Tiên Tử. Sau một lát suy nghĩ, hắn mới lên tiếng, tốt, nhưng cũng không phải là dễ dàng. Cha mẹ đối với hắn rất tốt, nhưng cũng có lúc không quan tâm, đôi khi còn làm khó hắn. Tuy vậy, họ cũng đã cho hắn cơm ăn, nuôi dưỡng hắn lớn lên. Dù đôi lúc phải trẻ củi, ăn cơm và nhìn vẻ mặt của họ, nhưng ngoài những điều đó cũng chẳng có gì nhiều. Khi tuổi càng lớn, hắn dần nhận ra những gì trước kia mình không nghĩ tới và bắt đầu cảm thấy thực ra cha mẹ cũng không phải không tốt. Dần dần, những kỷ niệm đẹp đã bắt đầu mờ nhạt. Người cảm thấy thiếu nữ kia có phải là không có cha mẹ hay là có cha mẹ nhưng đã xa rời? Hồng Vũ Diệp hỏi, vừa nâng chén trà Giang Hạo vừa rót. Ý của tiền bối là từ lúc ban đầu sao? Giang Hạo hỏi lại. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cân nhắc rồi lên tiếng, có lẽ là có. Tình cảm của con người đôi khi rất kỳ diệu, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm được những chuyện mà nguyên bản không thể làm, cũng sẽ bị hắn ngăn cản, không thể tiến thêm. Mặc dù có thể hành tẩu một mình, đi lại dễ dàng, nhưng đối với một số người, mọi thứ lại quá đơn điệu, không thể thực sự hiểu rõ về bản thân, chỉ có sự tĩnh lặng bên ngoài, chứ không phải là sự ấm áp trong lòng, phải không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chậm rãi mở miệng, vậy còn ngươi, ngươi là người như thế nào? Giang Hạo ngây người, tự hỏi bản thân mình là người như thế nào. Phụ mẫu đã sớm ra đi, hắn không dám tạo quá nhiều út mắc với ai. Sinh tồn đã khó khăn, lại dễ dàng đắc tội với người khác, một khi dây dưa quá sâu, chỉ có thể mang đến họ tai họa. Tiểu Ly từng bị người ta để ý, nếu không phải nàng thông minh, kết quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Sau một hồi do dự, hắn lên tiếng, vãn bối chỉ nghĩ đi một mình thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, thần sắc bình thản, không biểu lộ điều gì. Nàng uống trà, không nói thêm lời nào. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra, có một vài câu hỏi hắn không biết trả lời thế nào, may mà không phải trả lời ngay lúc này. Hắn quay sang, bắt đầu quan sát khí vận ngọc bội, muốn xem thử ngọc bội này có giới hạn gì. Tuy nhiên, trước khi xem xét ngọc bội, hắn nhận ra lá trà mà Thanh Tiền Bối đã tặng, đếm thử, có tất cả 10 tiền, thêm vào 10 tiền cửu nguyệt xuân, tổng cộng là 20 tiền. Cứ tiếp tục như vậy, 10 năm nữa cũng không thiếu trà ngon. Mỗi năm uống 2 lần. Không do dự nữa, Giang Hạo liền xuất ra Thánh Chủ Thần Hồn, sau đó vẽ lên trận pháp, nắm lấy khí vận ngọc bội thay cho linh thạch, hắn bắt đầu vận chuyển trận pháp. Ngay lập tức, Giang Hạo cảm nhận được Thánh Chủ Thần Hồn bị khí vận ngọc bội phân tán, sau đó nó nhập vào trong thân thể của hắn. Không cần 10 vạn linh thạch, nhưng 1 vạn cũng đủ. Một ngày 1 vạn, 10 ngày sẽ là 10 vạn. Chỉ cần 80 ngày, hắn sẽ hoàn toàn hấp thu Thánh Chủ Thần Hồn. Lúc đó, Sơn Hải Ân Ký chắc chắn sẽ trở thành một trong những công kích mạnh mẽ nhất. Chỉ cần Thánh Chủ Thần Hồn đủ mạnh, nó thậm chí có thể trở thành mạnh nhất. Với ân ký này gia trì thiên đao, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy vô cùng xúc động, hắn nghĩ có thể sẽ phải đợi 2 tháng tại nơi này. Tuy nhiên, thời gian không thể chờ đợi hắn, tốt nhất là phải tìm gặp thi thể, tìm được tiên hiền trang sách, rồi sau đó trở về Nam Bộ. Sau đó, hắn mở ra thần thông không binh tịnh tâm, tay vẫn nắm chặt khí vận ngọc bội. Ngay lập tức, cảm giác lạnh buốt tràn ngập thân thể, sau đó một luồng khí lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. Cảm giác tỉnh táo này khiến hắn như thể có thể giải quyết mọi nan đề, linh cảm trong đầu như tia lửa va chạm, các vấn đề về tu vi liên tục xuất hiện những kiến giải mới. Không dám chần chừ, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội tất cả các cảnh giới, đi qua một lần nữa những con đường đã qua. Cơ hội như vậy rất hiếm, nó quan trọng hơn nhiều so với việc tiêu hóa Thánh Chủ Thần Hồn. Trong chốc lát, thân thể Giang Hạo bắt đầu vận chuyển lực lượng, tử khí mơ hồ ẩn hiện. Hắn đã hiểu rõ về cảnh giới của mình, và nếu so với quá khứ, sự hiểu biết ấy đã sâu sắc hơn rất nhiều. Dường như hắn đã dùng một cảnh giới cao hơn để nhìn nhận luyện khí và trúc cơ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo im lặng uống trà. Trong lúc ấy, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng và tiếng chim hót. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày. Đầu tháng 8, Bích Trúc cầm lấy khí vận ngọc bội, tỏ vẻ không hiểu. Vật này có thể giúp nàng tu luyện tốt hơn, nhưng lại không thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ thành công cao, nhưng cũng chỉ là một thành công nhỏ bé. Như thế bảo vật thật là đáng sợ, đang tiết lại nguy hiểm đến tính mạng. Những vật phẩm lợi hại như vậy mà lại rơi vào tay nàng, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến vận khí của nàng. Nó thúc đẩy sự sống, nhưng cũng dễ dàng lấy đi mạng sống. Sở Tiệp cầm ngọc bội trong tay, cười nói, đúng là dùng rất tốt. Đối với Đại Sơn, lực lượng có không nhỏ tác dụng. Thứ đồ tốt này lại dùng để điều chỉnh lực lượng cuồng bạo sao? Sao Di biểu lộ vẻ không hiểu. Nàng đã tiếp xúc với một chút cảm giác tu vi tăng lên, quả thực đây là một vật thần kỳ. Nhưng mà đối phương lại đối đãi với vật này như vậy, chuyện này mặc dù cao minh nhưng đối với ta không có chút tác dụng gì, hoặc là nói bản thân ta còn hơn cả cái ngọc bội này. Sở Tiệp vừa cười vừa nói, lời nói của nàng tí đắc ý, nhưng Xảo Di lại không cảm nhận được nửa phần đắc ý nào. ngược lại như thể nàng đang kể một chuyện bình thường. Người này rốt cuộc là ai? Sở Tiệp nắm ngọc bội, đột nhiên sững sờ, rồi nói, chúng ta hình như không còn nhiều thời gian. Làm sao vậy? Bích Trúc không cảm nhận được gì. Rõ ràng tu vi của nàng vượt trội đối phương không biết bao nhiêu, thế nhưng cảm giác về thiên địa, phương diện này lại hoàn toàn không thể so sánh với đối phương. Giống như là tiên hình trang sách, cảm giác có vòng xoáy xuất hiện, chúng ta đều đang ở trong đó, trốn không thoát, trừ phi vòng xoáy đổi hướng, bỏ qua chúng ta. Sở Tiệp nói, tiên hình trang sách xuất hiện. Bích Trúc ngạc nhiên hỏi. Bích Trúc ngạc nhiên hỏi. Sở Tiệp cảm thấy dưới chân có một luồng khí, rồi chỉ hướng về phía nam và nói, ở phương vị đó. Bích Trúc kinh ngạc, Kiến Tâm Nhai cũng ở bên đó. Nàng hỏi tiếp về vòng xoáy. Sở Tiệp lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng cảm giác là hoàn toàn khác biệt, dễ dàng xảy ra ma sát. Tây bộ có Tiên Tông, họ luôn có thể ra tay chứ. Bích Trúc tự an ủi mình. Sở Tiệp cười khẽ, nhưng không tiếp tục lên tiếng. Bích Trúc thở dài, xem ra khí vận vòng xoáy dâng lên thật sự là một chuyện phiền toái. Nhập gia tùy tục, một nơi khô cằn trên đá lớn, một người đàn ông trung niên tay cầm ngọc bội, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Thật sự là thời cơ tốt, người vạn vật trung yên rất biết làm việc. Thế mà dẫn dắt vận xả giận với ngọc bội, trời cũng giúp ta rồi. Hắn có chút râu ria, trên người tràn ngập tử khí. Tiên hiền trang sách đã ra, lần này ta xem ai có thể đoạt lại từ tay ta. Cổ Kim Thiên hẳn là không còn nữa, không phải ta ra tay ngay lúc này, hắn liền phải để ta ngủ tiếp. Vậy thì Tây Bộ còn ai có thể ngăn cản ta phục sinh? Ha ha ha. Trong chốc lát, hắn bật cười, để không làm chậm trễ tiến trình của thư viện, ta sẽ tìm cho bọn họ chút việc để làm. Rừng Hải Thiên, nơi này bị biển cả vô tận bao trùm, khi hải dâng trào, giống như đang nuốt chửng tất cả sự sống xung quanh. Oanh, khi hải bùng nổ, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, phốc. Ly Tam Nguyên ổn định lại thân hình, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn xuống dưới, có chút không thể tin nổi, nhìn xung quanh, hắn càng cảm thấy rung động. Mắt của hắn đã dõi theo, nhưng thi hải vẫn không ngừng, mặc dù hắn đã thi triển kết giới. Vì sao lại như thế này? Thấy đi được chưa? Lúc này, từ trong biển xác, hai lão nhân lộ ra hình dáng già nua. Chính là Thi Tuyệt Nhị lão. Các người đang làm gì vậy? Ly Tam Nguyên hỏi. Trong cảm giác của hắn, thi hải che khuất quá nhiều khu vực, và biết bao nhiêu người sẽ phải chết dưới sức mạnh này. Chúng ta lấy bao nhiêu từ thư viện của các ngươi thì các ngươi cũng sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Thi Tuyệt Nhị lão cười lạnh. Vậy các ngươi hợp tác với vạn vật trung niên sao? Các ngươi có biết mục đích của bọn chúng là gì không? Ly Tam Nguyên mặt mày tối sầm lại. Đương nhiên là biết. Hơn nữa, hợp tác với chúng ta không phải là loại vạn vật trung niên bình thường đâu. Ngươi có cho rằng thi hải là tất cả rồi không? Không, đó chỉ là món khai vị mà thôi. Thi Tuyệt Nhị lão cười nói tiếp. Trong truyền thuyết, người kia có thể đã thức tỉnh rồi. Nếu không có hắn, sau này Tây Bộ sẽ chẳng còn gì. Các ngươi ở thư viện có lẽ cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Thời đại đã thay đổi, phương pháp của các ngươi sẽ khiến Tây Bộ rơi vào vô tận thâm uyên. Lý Tam Nguyên nói với giọng chân thành. Vô tận thâm uyên, đó chỉ là cách các ngươi nghĩ mà thôi. Các ngươi không quan tâm đến sinh linh vạn vật sống chết, để cho đại địa này chìm trong tiếng thở than của chúng sinh. Tây Bộ không phải chỉ có một chủng tộc, hẳn là bách gia phải cùng chung sống, ít nhất cũng phải cho họ một cơ hội. Ly Tam Nguyên chân thành nói. Cơ hội? Vậy các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Khi Tuyệt Nhị lão âm thanh lạnh lùng đáp lại. Ly Tam Nguyên nhìn đối phương, lông mày hơi cao lại, chợt nhớ lại lời của Tiền viện trưởng, hắn bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Thư viện chúng ta cũng chẳng phải là người tốt, đối với các ngươi mà nói, chúng ta là kẻ ác. Lập trường của chúng ta khác biệt, không cần phân biệt thiện ác. Vậy chúng ta lấy lại đồ vật của mình, có phải là điều nên làm không? Thi Tuyệt Nhị lão hỏi. Bọn họ có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Ly Tam Nguyên. Ban đầu họ dự định sẽ lột trần mặt nạ dối trá của đối phương, hoặc là dùng hình ảnh kẻ thiện của mình để trói buộc bọn họ. Nhưng không ngờ, hắn lại thẳng thắn nói rằng mình không phải là người tốt. Hẳn là vậy, nếu các ngươi muốn lấy lại thì cứ đến mà lấy. Lý Tam Nguyên không nói thêm gì, mà là quyết định trấn áp bọn họ. Viện trưởng nói rất đúng, con người với nhau là khác biệt, lý tưởng và quan niệm cũng sẽ không giống nhau. Điều quan trọng không phải là lý do đúng hay sai, mà là ai có sức mạnh. Thi Tuyệt Nhị lão hừ lạnh một tiếng, định động thủ. Đột nhiên, một âm thanh từ dưới đáy biển vang lên, ầm ầm, đại địa chấn động, đất đai nứt ra, và ngay sau đó một bóng hình phá vỡ mặt nước, bay lên không trung. Đó là một thân thể hư thối, mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu, thi thể sừng sững giữa không trung. Thấy hắn trong nháy mắt, Ly Tam Nguyên chau mày, chưa kịp suy nghĩ, tiếng nổ vang dền lại tiếp tục vang đến. Sau đó, từng bóng người lần lượt từ dưới đất chui lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, thân ảnh màu đen, giống như thủy triều, từ biển cả mà vươn ra. Cuối cùng, hàng loạt thi thể của đại quân đứng vững trên không trung. Một cảm giác áp bức, đáng sợ bao trùm khắp bốn phương. Ly Tam Nguyên cảm thấy tê dại cả da đầu. Ngay cả Thi Tuyệt Nhị lão cũng phải nhìn mà sinh lòng e ngại. Đây chính là khí tức của thi tộc vương giả. Rống. một tiếng gầm giận dữ vang lên như muốn phá tan trời cao. Mây đen hội tụ ép sát bốn phương tám hướng, tựa như cảnh diệt thế. Vù, thi thể đại quân bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Lý Tam Nguyên không còn để ý đến Thi Tuyệt Nhị Lão, vội vàng hướng biên giới phóng đi, nhất định phải ngăn cản thi tộc rời đi nơi này, nếu không hậu quả thật khó mà lường được. Nhưng mà Thi Tuyệt Nhị Lão làm sao lại để cho hắn rời đi? Trong lúc nhất thời, hai người cười lớn, cảm giác như thời đại của họ đã trở lại. Sẽ có sinh linh đồ thán, Lý Tam Nguyên giận dữ hét lên. Đó cũng là các người sinh linh đồ thán, có liên quan gì đến chúng ta? Thi Tuyệt Nhị Lão cười, ha hả đáp lại. Lý Tam Nguyên phẫn nộ, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục tăng tốc. Dù bị công kích, cũng chỉ đơn giản là phòng ngự, nhất định phải nhanh chóng tìm được những người này, sau đó thiết lập phòng tuyến. Nhưng ngoài nơi này, ở những nơi khác cũng đồng loạt xuất hiện đại quân thi thể. Các đại tông môn ở Tây Bộ khi nhận ra tình hình, không kịp chuẩn bị và phải nhanh chóng bày trận đối đầu. Trong cổ thành, Lưu Ánh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nói, thư viện các ngươi không thể nắm chắc được bao nhiêu phần, lại không ở trong vòng xoáy này, một khi động thủ, thiên địa sẽ biến sắc, đại địa chấn động. Khi nghĩ đến đó, nàng lo lắng rằng nếu như cổ tiền bối không ra tay, Tây Bộ nhất định sẽ phân liệt. Nếu như thư viện bất chấp hậu quả mà động thủ, có lẽ có thể áp chế được vị tồn tại này, nhưng có thể sẽ khiến Tây Bộ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Tây Bộ có ai có khí phách lớn như vậy sao? Lưu Ánh chợt nghĩ đến cảnh Đại Giang, cuối cùng nàng thở dài, chỉ còn cách chậm rãi đợi kết quả. Lần này có bốn khối khí vận ngọc bội, không phải là không có hy vọng dùng phương thức ôn hòa để lắng dịu hết thảy. Vào giữa tháng 8, Giang Hạo vừa mới mở mắt, giờ phút này trên người hắn tử khí phun trào, tựa như mỗi tấc da thịt đều có hình ảnh của tử khí. Dù cho hắn có động tác tùy ý, cũng có thể khiến tử khí lưu động một cách dễ dàng. Đây là điều chỉ có thể làm được khi cảnh giới đã đạt đến mức độ kinh người. Mặc dù tu vi không có gì tăng tiến thực chất, nhưng hắn đã đạt được mức độ kiểm soát lực lượng mà trước đây hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lúc này, Giang Hạo nhớ đến Tự Bạch. Hiện giờ hắn tựa như Tự Bạch lúc trước, năng lực kiểm soát của hắn là điều mà người khác không thể với tới. Người đã tu luyện nửa tháng rồi, thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo mới bừng tỉnh lại. Tuy nhiên, khi đứng dậy, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bầu trời dường như nặng nề hơn trước rất nhiều. Suối quẩy, đồ vật bắt đầu động rồi. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà đặt xuống, nhẹ nhàng nói, pha trà đi. Giang Hạo không dám chần chừ, vội vàng lấy ra 500 tiền lá trà, nhưng lại cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong giây lát, hắn đổi sang dùng Cửu Nguyệt Xuân. Sau khi ngâm trà xong, hắn rót cho cả Hồng Vũ Diệp và bản thân một chén. Là cố thi thể kia đang làm gì? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Không làm gì cả, hắn đang tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp uống trà rồi đáp. Hắn không đi tìm Tiên Hiền Trang Sách sao? Giang Hạo tò mò hỏi, rồi mới nhấp một ngụm trà. Hắn phát hiện dù có khí vận ngọc bội, nhưng bản thân vẫn tiêu hao không ít. Sau khi uống xong, nếu có thể bắt đầu lĩnh hội Vô Danh Bí Tịch thì tốt hơn. Một, khi quay lại Nam Bộ, khí vận ngọc bội sẽ không thể sử dụng được nữa. Dù có thể dùng, nhưng cũng không có hiệu quả lớn như vậy. Khí vận ngọc bội chắc chắn liên quan đến người, sự tình và vị trí. Không phải hắn tìm ngươi, mà là khí vận của hắn đang tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, nói tiếp, hắn muốn lấy khí vận để so tài với các ngươi. Cách này không quản các ngươi ở Tây Bộ nơi nào đều có thể ứng chiến. Nếu không dùng cách này, hắn sẽ phải mất rất lâu mới tìm ra các ngươi. Hắn không có thời gian. Giang Hạo nhìn về phía chân trời, trong lòng chần chừ không biết nên ứng chiến thế nào. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định tham gia chiến đấu. Ngọc bội có 4 khối, thiếu đi một khối thì cũng không có gì đáng lo. Sau khi uống xong Cửu Nguyệt Xuân, Giang Hạo cảm thấy mình đã hồi phục rất nhiều. Hắn lấy ra Vô Danh Bí Tịch và tiếp tục lĩnh hội. Một bên khác, Sở Tiệp cũng nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bích Trúc cảm thấy có chút chấn động, một áp lực vô hình dường như đang đè nặng lên nàng. Bầu trời sao vậy? Tựa như có chút u ám. Sao Di hỏi. Không phải sao? Sở Tiệp cười nói, đi thôi, vẫn phải tiếp tục lên núi mấy ngày nữa. Bích Trúc gật đầu. Trong chốc lát, nàng không biết phải làm sao, nhưng lại cảm thấy một áp lực lớn lao đè nén. Sở Di cảm thấy nghi hoặc, nhưng công chúa đã bảo nàng đi nghe ngóng tình hình. Lúc rảnh rỗi, nàng liền ngự kiếm ra ngoài, mới phát hiện ra rằng Tây Bộ đang bùng nổ chiến tranh lớn, mà một phần chiến sự lại ngay gần đây. Nàng suy nghĩ một lát, rồi đi theo người cùng đi để quan sát. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sự khủng khiếp. Trên bầu trời xuất hiện quang mang lấp lánh, tiếng nổ vang liên miên không dứt, đại địa chấn động, sóng khí bao phủ khắp bốn phương. Chuyển Luân Thần Tông mạnh thật đấy, nghe nói nhiều nơi đã không thể ngăn cản được. Có người nói, người lo xa rồi, nghe nói số người ở đây không nhiều, Chuyển Luân Thần Tông cũng không thể trụ lâu đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta biết làm sao được, cứ tìm chỗ trốn đi. Sào Di cảm thấy có chút lo lắng. Khi nàng định rời đi, khi bầu trời bỗng nhiên truyền đến một luồng khí thế hùng vĩ. Chỉ trong nháy mắt, một nhóm thư sinh mặc áo trắng đi trên không trung đến. Xung quanh thân họ, những chữ viết lấp lánh như sao sáng. Rồi họ từ từ hạ xuống, giống như thập vạn đại sơn để ép hết thảy. Ngay lập tức, quân đội Tử Thi bị đẩy lùi. Thiên Văn Thư Viện, Thiên Văn Thư Viện người đến. Xung quanh mọi người bắt đầu kích động. Tin Tông đã ra tay rồi. Xảo Di nhìn rõ ràng, người của Tin Tông mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Sau đó, nàng trở về Sơn Thần Thôn. Sau khi thông báo tình hình, Bích Trúc chỉ ồ lên một tiếng. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, ta không phải là đối thủ của những thi thể này. Sau đó, nàng liền ổn định lại lực lượng. Thái độ của hai người khiến Xảo Di cảm thấy không rõ ràng lắm. Các ngươi không lo lắng sao? Không có ý định đối phó sao? Xảo Di hỏi. Bích Trúc thuận miệng đáp, Xảo Di chẳng phải có Tiên Tông hay sao? Nếu họ không làm gì được, chúng ta có thể làm gì? Những thi thể này có thể tránh né, nhưng có nhiều thứ là không thể tránh được. Một nơi khác, Cảnh Đại Giang đứng trên đỉnh núi cao, nhìn về phía tây bộ đại địa với sắc mặt bình thản. Vậy bây giờ phải làm sao? Một lão giả râu dài hỏi. Làm sao gì? Không phải có thể khống chế sao? Người kia không có hy vọng gì từ những thi thể này, chỉ là muốn ngăn chặn thư viện mà thôi. Hắn muốn làm chuyện của chính mình. Cảnh Đại Giang cười nói, hắn muốn làm thì cứ để hắn làm. Vậy nếu hắn thành công thì sao? Lão giả không có râu hỏi. Vậy thì tương đương với khí vận ngọc bội sẽ bị hắn thôn phệ. Bọn họ là một vòng xoáy người, nếu không thể đối phó, chúng ta động thủ cũng đủ. Cảnh Đại Giang thuận miệng đáp, chúng ta. Lão giả râu dài nhíu mày, chúng ta không nằm trong vòng xoáy lớn, động tĩnh của chúng ta sẽ rất lớn. Tây bộ đại địa sẽ vì cuộc chiến của chúng ta mà chấn động. Sinh linh đồ thán. Cảnh Đại Giang nhìn về phía xa, nét mặt vẫn bình thản, sau đó cười nói, uống trà đợi chút đi, họ cũng không có nhiều thời gian. Cố thi thể kia không thể đợi quá lâu. Hai vị lão giả đều có chút kinh ngạc. Cảnh Đại Giang phần nào hiểu rõ ý tứ của bọn họ. Vào đầu tháng 9, dưới tảng đá lớn, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, một vòng xoáy đã hình thành. Có lẽ từ đầu đến giờ, không ai dám ứng chiến. Ba người đều tránh không ra sao? Đây là đang ép ta sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhìn về phía xa xăm mà nói, nếu như vậy, thì cứ như các ngươi mong muốn. Trong giây lát, người đàn ông trung niên giang rộng hai tay, hòa mình với vòng xoáy. Khí tộc của hắn hòa vào thiên địa, gia trì cho thi tộc Tây Bộ. Lúc này, khí vận liên lụy của hắn bắt đầu phun trào, bao phủ khắp đại địa Tây Bộ. Vòng xoáy này sẽ chỉ dẫn hắn đi tìm ba người còn lại. Tuy nhiên, hắn không vội vàng tìm kiếm, vì tìm ra nhiều người cũng không có ý nghĩa. Mục đích của hắn là ép buộc những người này ra mặt. Chỉ trong thoáng chốc, thi khí bao trùm khắp đại địa, muốn đồng hóa mọi sinh linh thành nô lệ của thi tộc. Nhưng khi thi khí xuất hiện, hạo nhiên chính khí cũng vút lên tận trời. Cả đại địa Tây Bộ vô số người đọc sách, diễn giải thánh hiền, đồng loạt chống lại thi khí. Còn có những cường giả từ thư viện vững vàng đứng trên núi cao đối kháng lại thi khí. Lúc này, âm thanh vang lên từ mặt đất. Thư viện bây giờ không còn giống như xưa. Người đàn ông trung niên cảm nhận hết thảy những điều này, nét cười vẫn hiện hữu trên mặt. Đúng là không giống trước kia, nhưng tiếc rằng vẫn chưa đủ. Vừa dứt lời, thi khí lại một lần nữa đè xuống, chấn áp mọi thứ. Sau đó, thanh âm của hắn vang lên bằng một phương thức đặc biệt. Đến đi, ta sẽ trên bầu trời chờ các ngươi, để xem có ai có thể cùng ta phân chia khí vận ngọc bội, rốt cuộc là người phương nào. Lúc này, tiếng sấm chớp nổ vang, chấn động bốn phương tám hướng. Tại Sơn Thần Thôn, Bích Trúc theo Sở Tiệp lên núi. Hôm nay cũng là một ngày chẳng khác mấy, cái ngọc bội này quả thực rất tốt. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, đúng vậy, quả là bảo vật. Xảo Di không hiểu các nàng đang nói gì. Tình hình bên ngoài rất nguy cấp, nếu không trốn này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, một tiếng sấm vang lên, một âm thanh chỉ có rất ít người mới có thể nghe thấy. Sở Tiệp và Bích Trúc đều nghe rõ. Bích Trúc nhìn về phía Sở Tiệp, người sau giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía hang núi. Vậy là Bích Trúc cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nàng lúc này không thể đi đâu được, chỉ có thể cùng người này lên phía trước. Đại kiếp đến rồi, liệu có thể vượt qua hay không thì chỉ còn phụ thuộc vào hiện tại. Sở Tiệp không làm gì đặc biệt, vẫn như thường lệ lo chuyện của mình, không chút vội vàng. Dù vậy, nàng vẫn rất nghiêm túc và cẩn thận. Lực lượng đã được tôi luyện, giờ đây đã lan rộng trong hang núi. Nếu có một ngày người khác phát hiện và cảm ứng được sức mạnh này, họ sẽ thu được một cơ duyên không tồi. Xảo Di nhìn xung quanh, không biết phải nói gì. Nàng cảm thấy vị tiểu cô nương này thật quá ngây thơ và lãng phí. Trạng vạng tối, Sở Tiệp từ trong dung nham đi ra. Lúc này, lực lượng phía dưới đã dần ổn định, nó không còn cuồng bạo như trước, cũng không có dấu hiệu mất kiểm soát nào. Như vậy hắn là an toàn rồi, đúng không? Sở Tiệp hỏi. Ừm, trong vòng trăm năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có chuyện gì. Bích Trúc gật đầu đáp. Sở Tiệp hài lòng, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, cuối cùng cũng hoàn thành, vậy chúng ta xuống núi thôi. Sau đó, ba người họ cùng nhau đi về thôn. Lần này, khi Sở Tiệp cùng họ cáo biệt, người trong thôn rất luyến tiếc, nhưng vẫn không nói thêm gì. Khi rời khỏi thôn, Sở Tiệp lại một lần nữa cáo biệt với Bích Trúc và những người kia. Nàng có việc riêng phải làm. Tuy nhiên, đột nhiên, thiên địa biến sắc, vô vàn tầng mây xoáy vần vũ trên không trung, mây đen tụ lại thành hình. Xảo Di theo bản năng cảm thấy một nỗi e ngại. Ngươi muốn đi đâu? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Sở Tiệp chỉ tay về phía vòng xoáy, nói: thời gian đã đến, nên ta muốn đi tới đó. Bích Trúc nhíu mày: ngươi chỉ là nguyên thần, sẽ chết đấy. Sẽ không chết. Sở Tiệp mỉm cười đáp: ta có thể là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ cũng chỉ là người, vẫn sẽ chết. Trước mặt loại cường giả này, dù có là trúc cơ đi chăng nữa, cũng đều phải chết. Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp cười lắc đầu, kiên định nói: sẽ không chết. Ta là thiên đạo trúc cơ, người lấy đầu ra tự tin như vậy? Bích Trúc không khỏi cảm thấy hoài nghi. Liệu người này có phải đã choáng váng rồi không? Thiên đạo trúc cơ mà cũng sẽ chết. Sở Tiệp quay người lại, mỉm cười nói: nếu ta không đi, thì ai sẽ đi? Ai đi? Nghe được câu này, Bích Trúc khựng lại một chút. Nàng hoàn toàn hiểu rõ thiên đạo trúc cơ là gì, cũng nhận thức được mình vĩnh viễn không thể trở thành thiên đạo trúc cơ. Bởi vì vào thời điểm này, nàng tuyệt đối không thể can thiệp, tự nhiên là để mạng sống của chính mình làm chủ. Sở Tiệp trong mắt kiên định: khi ta trúc cơ, sinh linh đại địa vì ta mà chịu khổ, giờ ta sao có thể thấy chết không cứu? Nếu như là tu vi trên cao đọ sức, ta sẽ không ra tay, nhưng hiện tại là vì vận mệnh bên trên đọ sức, là ta phải cường thịnh, ta không thể làm như không thấy. Bích Trúc chân thành nói: có lẽ người quá yếu, người không nhất định phải chết ở đây. Sở Tiệp bình thản hỏi: trong tình cảnh này, khi nào mới có thể không sợ hãi? Là lúc vô địch thiên hạ sao? Không tới ngày đó, có phải liền tiếp tục nhượng bộ? Bích Trúc không biết phải nói gì. Sở Tiệp nhìn về phía chân trời, rồi bước ra một bước. Giờ khắc này, thiên địa tôn lên nàng, hào quang thất thải bao quanh thân thể, đại đạo phạm âm vang lên, ánh sáng sáng tỏ phóng thẳng hướng chân trời, khí vận mênh mông bắt đầu hội tụ, người có đại khí vận dần hiện hình. Bích Trúc bỗng hiểu ra vì sao những người theo thiên đạo trúc cơ bên cạnh thường có khả năng vượt qua kiếp nạn, bởi vì thiên đạo trúc cơ bất tử, họ sẽ không chết. Có lẽ khí vận đọ sức, ta căn bản không thể chen tay vào. Dù hiện tại khí vận của nàng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể so sánh với thiên đạo trúc cơ. Xào Di nghe cuộc đối thoại của họ, cảm thấy thật khó tin. Nguyên lai là như vậy, thiên đạo trúc cơ. Ánh mắt của ta quá nông cạn, căn bản không hiểu được trình độ của thiên tài thiên đạo trúc cơ. Khi ánh sáng tỏa ra hướng chân trời, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ở cổ thành, Lưu Ánh có chút chờ mong, nhưng rất nhanh liền thở dài. Thì ra là thiên đạo trúc cơ. Lưu Ánh nhẹ nhàng nói: còn quá yếu ớt, có lẽ nàng cũng không được chọn. Nếu như không ra trận, khí vận đại của nàng sẽ không thể tụ lại. Nhưng nếu cứ để nàng ngã xuống như vậy, thì thật là đáng tiếc. Thiên đạo trúc cơ lại sở hữu đại khí vận cùng hình thức ban đầu, điều này từ xưa đến nay hiếm có. Lưu Ánh thở dài một tiếng. Minh Nguyệt Tông có lẽ đã đến, bọn họ cũng không dám liều lĩnh hành động, nhưng đến cuối cùng chắc chắn sẽ ra tay, chắc chắn lúc đó đại chiến sẽ bùng nổ, cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả chính là sinh linh Tây Bộ đại địa. Những lão gia hỏa của Thiên Văn thư viện cũng sẽ ra tay. Trên đỉnh núi cao, ba người cảnh đại giang nhìn thấy hào quang đều chăm chú quan sát, đó là thiên đạo trúc cơ. Lão già không có dâu dài lập tức nói: vẫn còn có đại khí vận hình thức ban đầu, Minh Nguyệt Tông nhặt được bảo vật, tiếc rằng lại đến Tây Bộ cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ này. Cảnh đại giang nói, giọng đầy tiếc nuối: một chút bất cẩn, thân hình của hắn suýt nữa đã bị tiêu diệt. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, hai con quái vật khổng lồ đang giao chiến. Lúc này, cự thạch trên người một người đàn ông trung niên, lông mày cao lại nhìn xuống, nói: đây không phải khí vận của Tây Bộ, vậy sao lại bị cuốn vào đây? Chẳng lẽ là... Quan sát một lát, hắn hơi ngạc nhiên, lại có thể là thiên đạo trúc cơ. Khi nào mới xuất hiện nhân vật như vậy? Đáng tiếc vẫn còn quá non nớt. Nói xong, hắn há miệng, phảng phất muốn nuốt đối phương vào trong. Trong giây lát, khí vận từ cao thiên như hai con quái thú bắt đầu chém giết, mang theo khí tức tử vong, mãnh hổ cắn một cái vào vị trí cổ của con phi điểu trắng loãng. Xôn xao, phi điểu cổ bị xé toạc tại chỗ, phi điểu kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như nhận lấy thống khổ tột cùng, rồi bắt đầu phản kích. Nhưng bất kể phi điểu làm gì, đều bị xảo diệu né tránh. Mãnh hổ tìm đúng thời cơ nhảy lên, cao nát cánh phi điểu. Ngay sau đó, nó đơn phương đánh trả. Dù phi điểu bị thương, nó vẫn một lần nữa bay lên và tiến hành phản kích. Thấy cảnh này, những người hiểu rõ không khỏi thở dài. Thiên đạo trúc cơ vẫn còn quá non nớt. Bích Trúc cho mày thở dài một tiếng, quyết định giúp Sở Tiệp một tay. Nàng nhảy lên, định nhờ khí vận tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, vừa mới bay lên không lâu, khí vận vòng xoáy liền chấn áp xuống. Khi nàng mượn nhờ ngọc bội để hiển hóa khí vận, nó bị trực tiếp đánh tan. Biến cố bất ngờ này khiến Bích Trúc chấn kinh. Nàng không thể ngờ chuyện lại diễn ra như vậy. Cuối cùng, nàng không thể không rơi xuống đất. Nhìn ngọc bội, nàng hiểu ra nguyên nhân. Ngọc bội ấy vốn không phải là của nàng, mà là của người phía sau nàng. Mặc dù có thể mượn ngọc bội để mạnh lên, nhưng lại không thể tham gia vào vòng xoáy lớn này. Cần phải có khí vận chân chính của Tây Bộ, thật vất vả mới có thể tích lũy dụng khí. Bích Trúc vừa tiếc nuối lại vừa cảm thấy vui mừng. Một chỗ khác trên sườn núi, Giang Hạo mở mắt ra, trên người hắn tỏa ra khí tức như thâm nguyên diễn cổ, không một chút gợn sóng, phảng phất như bất kỳ cơn sóng nào cũng có thể do hắn điều khiển. Lúc này Giang Hạo cảm giác mình đã đạt đến trình độ trưởng khống lực lượng cực cao, lấy Tự Bạch làm thí dụ, hắn không hề thua kém gì đối phương. Giang Hạo chỉ muốn tiếp tục tham ngộ bí tịch vô danh, cảm ngộ tỏa thiên. Hắn tin rằng mình có thể vượt qua Tự Bạch. Tất nhiên, đó là lúc Tự Bạch còn chưa hoàn thiện. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, hắn có thể làm được thì người khác cũng có thể. Giờ đây, Giang Hạo cảm nhận ngọc bội phát ra âm thanh từ bầu trời, giống như một lời gọi đợi người đến chiến. Âm thanh ấy vừa u ám vừa hùng hậu. Giang Hạo kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì phát hiện trận chiến đã bắt đầu. Một con chim khổng lồ trắng muốt bay lên, đối diện là một con hổ oai phong lẫm lẫm. Tiếng hổ gầm vang vọng cả núi rừng, khiến bầu trời chấn động. Chim khổng lồ rõ ràng không phải là đối thủ của con hổ dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã thấy cánh chim bị xé rách 3 lần. Tuy vậy, chim vẫn kiên cường, tinh thần bất khuất, không hề từ bỏ. Không biết từ lúc nào nàng đã trưởng thành đến mức này. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Sở Xuyên muốn đuổi kịp nàng thật là khó như lên trời. Người không hiểu thiên đạo trúc cơ sẽ vĩnh viễn không nhận ra thiên đạo trúc cơ đáng sợ đến mức nào. Không biết hiện tại Sở Xuyên ra sao. Nam Bộ, một nhóm người đang vây công một vị trúc cơ, họ gần như áp đảo đối phương, đánh đập tàn nhẫn, máu tươi văng đầy đất. Hắn đã trọng thương, tăng cường công kích giết hắn. Nam tử huyết nhân nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như dao, trong tay cầm trường đao, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ phút này hắn không thèm quan tâm đến tất cả, trong tuyệt vọng vung đao. Hắn không thể từ bỏ, cũng không thể chết tại đây. Cơ sở đao pháp ngay lập tức, ánh đao lấp lánh như lưu ảnh, mỗi nhát đao mạnh mẽ hơn nhát trước. Phốc, đao rơi, chém giết kẻ gần nhất. Ầm, đao vung lên, kích bay một người ra ngoài. Hắn nhanh chóng di chuyển như sao băng lao về phía trước, càng đánh càng mạnh, khí thế như cầu vồng, thế như trẻ tre. Từng nhát đao tung ra, kẻ địch ngã xuống đất không ngừng. Những người còn lại cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ e ngại vì người này có thể vung đao với hào khí ngất trời, tu vi lại càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn thật sự đã vượt qua được tình huống nguy hiểm, tu vi càng lúc càng tăng tiến. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chém gục được đối thủ mạnh nhất. Ngươi, quái vật gì? Giây phút cuối cùng, người đàn ông trung niên hoảng hốt nhìn hắn, trong lòng đầy hối hận. Nếu biết trước, hắn chắc chắn sẽ không dám chọc giận người này. Nam tử thu đao bình thản nói, ta sẽ không ngã tại nơi này, càng không có khả năng dừng bước. Ta muốn đi đến phương đông, dừng chân tại phương đông, danh chấn vương đồng. Đao của ta sẽ chém ra vạn thủy thiên sơn, mắt của ta sẽ nhìn thấy bộ châu tứ hải. Ta muốn đi trên con đường mà thế nhân không dám nghĩ tới, không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là kéo thiên đạo trúc cơ xuống thần đàn. Giờ phút này, trên người hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, lôi đỉnh nổ vang. Trên bầu trời, mặc dù không ít người có thể thấy được cuộc đọ sức, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ có thể hiểu được chân ý trong đó. Còn phần lớn mọi người chú ý đến đội quân thi thể ở Tây Bộ. Việc này phải dựa vào chính họ để đối phó. Các đại tông môn đều tham gia vào cuộc chiến này, không ai có thể chỉ lo cho mình. Dĩ nhiên, không phải ai cũng sẽ đối đầu với thi thể. Có một số người trong ma môn nhân lúc hỗn loạn mà ra tay cướp bóc. Họ ban đầu ẩn mình, sau đó tấn công vào các tông môn đang phục hồi, lợi dụng tình thế để lớn mạnh chính mình. Sự việc như vậy không phải hiếm, và những kẻ này càng được vạn vật trung yên người che chở. Trách ai bây giờ? Các ngươi không phải muốn cứu trợ sao? Chúng ta cũng là người trong cuộc, hiện tại chúng ta thiếu linh thạch, sao các ngươi không nắm linh thạch mà cho chúng ta? Một người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Phía sau hắn là những cường giả không bị thương chút nào. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, trên người mang theo vài vết thương. Chúng ta đánh lui thi thể đã rất vất vả, giờ lại phải giao đồ vật cho các ngươi, chúng ta giúp các ngươi bảo vệ bốn phương. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Nam tử trẻ tuổi cau mày, giọng lạnh lùng. Nếu các ngươi không biết điều, cho các ngươi bậc thang để xuống, thì các ngươi nên rút lui ngay. Nếu chúng ta ra tay, các ngươi chắc chắn không sống nổi. Người đàn ông trung niên cười nhạo, đúng là không biết điều. Một số người bị thương chỉ có thể lén lút mắng, vô sỉ. Nhưng lúc này họ không thể làm gì khác ngoài việc đối phó với nguy cơ lớn đang đe dọa mạng sống mình. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể thở dài một tiếng, lựa chọn thỏa hiệp. Để chống lại thi thể, họ không tiếc hy sinh trọng thương, cuối cùng là bị những người khác chiếm lấy tiện nghi, dựng nên tất cả cho chính mình. Bọn họ dù sao cũng là người tốt, không phải không làm người tốt, nhưng cũng không đến mức làm khó kẻ tốt. Sau này ai còn muốn làm người tốt nữa? Mọi người đều cảm thấy rằng mọi chuyện đã đến hồi kết, khi bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ cuối đại địa, một thân ảnh xuất hiện. Người ấy bước đi thong thả, nhưng chỉ trong chốc lát đã tiến gần tới chỗ mọi người. Đó là một người đàn ông trung niên, vóc dáng có phần gầy gò, mái tóc pha chút trắng, khí tức ôn hòa, tựa như một thư sinh nho nhã. Khi người này xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức co rút lại, vì chẳng ai có thể nhận ra đây là hạng người gì. Tiền bối nói gì vậy? Người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lên tiếng. Chúng ta thật sự chỉ định hộ pháp cho bọn họ, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Vậy thì tốt nhất. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu, rồi tiện tay vung lên, một nô chữ từ trong tay hắn bay ra, rồi rơi xuống mi tâm của những người này. Vậy cứ ở đây đi, hộ pháp cho bọn họ. Người đàn ông trung niên cười nói. Sau đó hắn cất bước rời đi, chỉ để lại đám người ma môn hoảng sợ. Lúc này, khi người đàn ông trung niên đi trên con đường, hắn cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa. Tuy nhiên, hắn không vội vã mà chỉ tiến về phía trước. Một chút thời gian sau, hắn đã đến một ngọn núi lớn. Đi qua thôn, hắn nhận thấy cửa thôn có hai chữ Đại Sơn viết trên đó. Thoạt nhìn có vẻ hoang phế, như đã nhiều năm không ai chăm sóc. Hắn không dừng lại mà hướng về phía một vách đá ở sau núi mà đi tới. Đáng tiếc, nếu như không xuất hiện sớm như vậy, chỉ có thể chờ bọn họ kết thúc. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cảm khái một hồi. Thiên đạo trúc cơ thất bại rồi, Minh Nguyệt Tông và Thư viện Hàn sẽ động thủ, Tây Bộ Dung Chuyển sẽ là khởi đầu. Chỉ là không biết khi nào mới kết thúc. Nhưng lần này trong cuộc dung chuyển, Tiên Hiền Trang Sách chắc chắn sẽ lộ diện, không biết có ai sẽ cùng ta tranh đấu. Người đàn ông trung niên nhìn về vách núi, lặng lẽ đợi. Trên bầu trời, cuộc chiến dường như đã tiến vào giai đoạn cuối. Chim lớn màu trắng đã không còn sức chống đỡ, mặc dù có vô số hào quang chiếu rọi lên người nàng, dù mạnh yếu có sự khác biệt, kết cục vẫn là thất bại. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, rồi khẽ rủ mắt xuống. Hắn cảm nhận được bản thân giờ đây cũng giống như vậy, đang rơi vào vực thẳm. Dù thân phận của hắn là Cổ Kim Thiên, nhưng vẫn không có chút tác dụng gì. Thân phận của đối phương là thật, hiểu biết của họ cũng là thật, thủ đoạn và cảnh giới vượt xa hắn. Sự chênh lệch đó, dù hắn có tài cao như thế nào, cũng không thể thay đổi được gì. Đối phương không thể nào hạ thấp tu vi để cùng hắn so tài, vì thế hắn quyết định sẽ không tham gia. Nếu quả thật có tìm đến, vậy thì trước hết trốn đi. Cuối cùng, chuyện ở Tây Bộ vẫn để cho người Tây Bộ giải quyết. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định mang ngọc bội đi, có lẽ sẽ tìm kiếm một người hữu dụng nào đó. Mặc cho là thiên đạo trúc cơ hay là lúc trước hiên viên kiếm, Giang Hạo chỉ muốn hỗ trợ chứ không thay thế, bởi vì hắn hiểu rõ bản thân không thể gánh vác trọng trách đó, cũng không thể đạt tới trình độ của họ. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, dù có gian khó thế nào cũng sẽ tìm mọi cách. Vì thế hắn đã biết mình không thể trở thành người mà vạn người ngưỡng mộ, nhưng hắn sẽ không cướp đi cơ duyên của những người này. Nếu trong phạm vi khả năng của mình, hắn chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Hiện tại cũng vậy, thiên đạo trúc cơ sắp thất bại, những gì hắn có thể làm là cố gắng xáo trộn vận khí của thi thể, tạo ra cơ hội cho thiên đạo trúc cơ. Tiến có thể công, lùi có thể công, lùi có thể thủ. Chỉ là Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, do dự một chút rồi nói, tiền bối, có chuyện xin ngài giúp một tay. Có thể, nhưng đến lúc đó ta sẽ lấy một kiện đồ vật từ thân thể ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Giang Hạo gật đầu, hắn cảm thấy mình hình như thiếu ba kiện đồ vật, giờ là bốn kiện sao? Có lẽ vậy, nhưng cũng không rõ lắm. Hắn không để tâm lắm, bởi vì đối phương muốn giết hắn rất dễ dàng, lấy đi đồ vật cũng không khó. Hiện tại Hồng Vũ Diệp vẫn chưa ra tay là vì hắn vẫn còn giá trị, đối phương chưa có ý định giết. Nếu không, với tính cách của cường giả này, hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi. Vậy ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chút nữa mong tiền bối giúp lấy hai món đồ vật, Giang Hạo đáp. Trên bầu trời, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mãnh Hổ cất tiếng nói như người, thiên đạo trúc cơ từ xưa đến nay hiếm thấy, thật đáng tiếc. Nếu như ngươi chết, nếu ngươi không chết, vật của ta sẽ không chiếm được, cho nên ta vẫn phải giết ngươi. Thi tộc oai phong hiện rõ, mây đen xoáy tròn, phảng phất toàn bộ bầu trời đã biến thành lãnh địa của Mãnh Hổ. Hắn bước ra, khí tức lan tỏa, chấn động bốn phương. Những con phi điểu bay cao, nhưng vẫn không thể sánh bằng bóng dáng Mãnh Hổ. Đây là sự kết hợp của khí vận tuyệt đối và thực lực hùng mạnh, thôn vệ đối phương. Đối diện với y áp khủng khiếp này, phi điểu trong lòng run rẩy, nàng gần như theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Tuy vậy, nàng cố gắng ổn định bộ pháp, ngăn không cho mình quay lưng mà bỏ chạy. Can đảm lắm, tiếc rằng cũng chỉ là can đảm thôi. Mãnh Hổ nhảy lên, vung chảo. Phốc, phốc, cánh của phi điểu bị xé nát. Ngay lập tức, thân hình nàng bị chảo quẹt trúng, gây thương tích. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang lên. Trên đỉnh núi, Cảnh Đại Giang cau mày, cuối cùng thở dài, xem ra người cuối cùng vẫn không có ý định ra tay, không biết là vì sao. Đến lúc này, chỉ còn lại sự thất vọng. Muốn động thủ sao? Dâu dài lão già hỏi. Ừm, liên hệ Minh Nguyệt Tông, phối hợp với chúng ta động thủ, để thư viện trấn thủ đại địa, cứ bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu, Cảnh Đại Giang lạnh lùng nói. Lúc này, phải làm những gì cần làm, không thể vì nhân từ mà thoái lui nửa bước. Điều này sẽ chỉ khiến nhiều người phải chết. Nào, khi bọn họ đang chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang vang lên. Một đạo quang màng trắng lóe xuyên thẳng vào vòng xoáy màu đen. Long ngâm. Cảnh Đại Giang hơi ngạc nhiên, không hiểu từ đâu lại có tiếng lòng ngâm vang lên. Không chỉ mình hắn nghe thấy, mà những người xung quanh cũng cùng lúc nghe thấy. Người đàn ông trung niên ở Kiến Tâm Nhai cũng ngậm đầu nhìn lên, lòng ngâm, Tây Bộ có lòng sao? Dù cho có lòng, làm sao lại có thể xuất hiện vào lúc này? Nếu không ở trong vòng xoáy lớn, cho dù Long tộc ra tay cũng sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn. Lúc này, Đào Tiên Sinh cùng những người đi cùng cũng nhìn về phía xa xăm. Long Đường Nhã hơi ngạc nhiên, nàng nhận thấy từ khi tới Tây Bộ đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự liệu, cũng may Đào Tiên Sinh đã thăm dò trước, nếu không tình huống này ở Tây Bộ quả thật phức tạp và khó lường. Nếu cứ ở lại, ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, nàng có chút vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi tiếc nuối, vì tổ rồng không tìm được, này nghe thấy tiếng lòng ngâm lại càng thêm tiếc nuối, chẳng lẽ tổ rồng còn có long? Chu Thầm hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu, hắn cũng không thể xác định, tình huống hiện tại không phải là điều ai có thể khống chế, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy vậy, họ không dừng lại chút nào, vẫn tiếp tục rời đi. Lúc này, càng nhanh chóng rời đi càng tốt. Dù là đại quân thi thể, vòng xoáy lớn hay sự xuất hiện của Long, tất cả đều chỉ rõ một điều. Tây Bộ hiện tại đang trong tình trạng hỗn loạn, loạn đến mức khiến người ta không thể hiểu thấu. Chỉ có rời đi mới là an toàn nhất. Trước cửa Sơn Thần Thôn, Bích Trúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một luồng sáng trắng lóa, nghe nói có Long ngâm, nhưng lại không thấy chân Long. Lốt cuộc là có chuyện gì? Theo lý thuyết, khi Long ngâm vang lên, hẳn là có thể nhìn thấy chân long, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chân long xuất hiện. Ánh sáng trắng chói lòa xé rách vòng xoáy lớn, dần dần có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Khí vận ngọc bội, khi thấy ánh sáng trắng lóe lên, Bích Trúc nhận ra đó chính là khí vận ngọc bội, giống với chiếc nàng đang cầm. Phía sau ngọc bội có hai đạo hư ảnh, dáng vẻ uốn lượn như hình rồng, rất mơ hồ, và ở trung tâm của chúng là một viên hạt châu màu tím. Lúc này, hai con rồng phá vỡ tất cả, lao về phía trung tâm vòng xoáy lớn, nhìn thấy hai viên hạt châu màu tím trong nháy mắt, Bích Trúc ngây người. Nàng cảm thấy một dự cảm bất tường dâng lên, nhất là khi thấy khí vận vòng xoáy lớn lại bắt đầu rút lui. Không, không thể nào. Ở một bên khác, Lưu Ảnh ánh mắt chứa đầy sự mong đợi, nhưng rất nhanh lại trở nên nghi hoặc. Ban đầu nàng tưởng rằng cổ tiền bối cuối cùng đã ra tay, nhưng có vẻ như không phải vậy. Đây là ngọc bội của cổ tiền bối sao? Vậy thì đằng sau hai đầu chân long hư ảnh là cái gì? Đó không phải khí vận của cổ tiền bối. Lưu Ảnh nhất thời cảm thấy mơ hồ, nhưng mà nếu không có nàng ở đây, những vật này cũng không thể có tác dụng gì lớn. Lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không phải là người. Chỉ có hai viên hạt châu. Mãnh Hổ chiếm giữ không trung, cúi đầu liếc nhìn, rồi cười nói, chân thân không dám ra tay sao? Chỉ một lát sau, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Khí vận này có vẻ rất quen thuộc. Có điều gì đó giống mà cũng lại không giống. Bất kể thế nào, hôm nay ta nhất định phải trấn áp ngươi, không ai có thể ngăn cản ta. Mãnh Hổ tiến lên một bước, uy thế khủng khiếp tỏa ra, giống như thập vạn đại sơn đang áp xuống. Lúc này, hai con rồng ngẩng đầu, một tiếng long ngâm vang lên, ngao âm, toàn bộ khí thế kinh thiên bị phá vỡ trong nháy mắt. Cảnh tượng đột ngột khiến Mãnh Hổ rung động, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn không dám chần chừ, vòng xoáy cuốn lên, muốn xé nát hai đầu chân long, nhưng khi vòng xoáy tiếp cận chân long, lập tức bị xé tan tành, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản khí vận của chúng tiến lên. Mãnh Hổ cau mày, nói, đã như vậy, ta sẽ chờ các ngươi tiến đến, xem thử khí vận trong các ngươi có gì đặc biệt. Lúc này ngọc bội lao phá vòng xoáy, bay lên trời, hai đầu long cũng cùng lúc bay lên. Giờ đây, hình ảnh khí vận bắt đầu hình thành, chân long màu đỏ bay lên cao, rồi cuộn lại thành một đám xích hồng sáng rực, sau đó mở rộng ra. Chân long màu xanh lá không bay lên cao mà cuộn lại thành một đám sáng xanh, kết hợp cùng đám sáng đỏ mở rộng ra. Mãnh Hổ đứng đó, nhìn hai đám sáng, chờ đợi chúng thay đổi. Nhưng đám sáng càng lúc càng lớn, lớn dần và nhanh chóng. Cảnh tượng lúc đầu có vẻ dễ dàng, nhưng giờ đã dần trở nên nghiêm trọng. Kinh ngạc dần dần xuất hiện trong mắt Mãnh Hổ, rồi cuối cùng trở thành rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Bởi vì theo dõi một chút khí tức, hắn cuối cùng hiểu được mình đang nhìn thấy điều gì. Cảnh đại giang đứng trên đỉnh núi cao, đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của sông Long, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tuy vậy, hắn càng nhìn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi biến hóa kết thúc, Cảnh đại giang nhấp một ngụm trà, nhưng chỉ có thể cầm mà không thể đưa vào miệng. Đây là muốn diệt vong cả Tây Bộ sao? Lưu Anh nhìn về phía chân trời, ngây ngốc không biết đang suy nghĩ gì. Bích Trúc cảm nhận sự bất hạnh của mình. Lúc này, trên bầu trời, một ngôi sao màu đỏ rực chiếm cứ nửa bầu trời, ngôi sao màu xanh lục chiếm nửa bầu trời còn lại. Toàn bộ Tây Bộ như bị hai ngôi sao này bao phủ, hai mặt trời cùng hiện diện. Một là Thiên Cực Ách Vận Châu, một là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Khí vận vòng xoay lớn nổi lên trước mặt chúng, tại chỗ vỡ vụn. Đây là hình ảnh do khí vận ngưng tụ, nếu là bản thể, Tây Bộ đã không còn tồn tại. Trong khoảnh khắc, Bích Trúc cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Trước đây nàng chỉ nghe nói về chúng, giờ đây nàng có thể cảm nhận được chúng rõ ràng. Người đàn ông trung niên ở Kiến Tâm nhai sững sờ tại chỗ, không bao giờ nghĩ tới sự việc này sẽ xảy ra. Đào Tiên Sinh cùng đám người điên cuồng rời khỏi Tây Bộ, điều khiến họ sợ hãi nhất đã xảy ra. Chu Thâm và Đường Nhã lúc này hoàn toàn hiểu ra lý do vì sao Đào Tiên Sinh lại muốn mang họ rời đi trong đêm. Chỉ cần chậm trễ một bước, họ có thể chết ở đây. Thì khí và khí vận trấn áp khiến mọi thứ giống như cảnh diệt thế. Như vậy hai mặt trời cùng trên trời chính là cảnh diệt thế. Trên cự thạch, người trung niên nhìn lên bầu trời, trong chốc lát nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng đáng cay. Hiện tại người đã điên cuồng như vậy sao? Ta chỉ muốn giết vài người, người lại ngăn cản ta, còn muốn diệt thế. Thiên cực Anh Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thật đúng là kế sách đại kỳ, chỉ vì muốn đọ khí vận với ta sao? Và ta không cảm thấy sai lầm, Cổ Kim Thiên, quả thật chính là ngươi. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Người đàn ông trung niên thở dài, lộ rõ nét khổ sở. Thôi đi, là ta không bằng người. Vừa dứt lời, thân thể hắn bắt đầu hóa đá, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tựa như đã chết. Đời này lão phu không tiếp tục dùng khí vận đọ sức với ngươi, chỉ cần ngươi, Cổ Kim Thiên còn sống, bản thể lão phu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phục sinh. Trên bầu trời, mãnh hổ tán đi, tự động nhận thua. Chim lớn cũng dùng tốc độ cực nhanh để rời khỏi hiện trường, cùng với Ly Tam Nguyên và Thi Tuyệt Nhị lão đấu trận, họ bị tê liệt. Khi Vương rút lui, bọn họ không có bất kỳ điều gì không hài lòng, thậm chí ước gì có thể lui đi, tránh không gây kích động cho hai ngôi sao kia. Lúc này, phía dưới, những cường giả không còn để ý đến thi thể, họ chỉ chăm chú vào hai ngôi sao hung ác kia, những sinh vật hung tợn của trời đất. Thi hài lão nhân đứng tại chỗ suy tư rất lâu, cuối cùng quay đầu rời đi Tây Bộ. Một vài cường giả của vạn vật chung in thấy hai ngôi sao trong nháy mắt, kích động vô cùng, họ tựa hồ đã đạt được một nhận thức chung, quyết tâm bay lên hướng chân trời để thu hút hai ngôi sao kia. Một khi thành công, sẽ trở thành vạn vật trung yên. Thiên cực Anh Vận Châu cùng thiên cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Điều này càng khiến người Tây Bộ cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Trong khi đó, những người thuộc vạn vật trung yên lại đang gặp phải cơ hội nghìn năm có một. Trong chốc lát, bọn họ liền sử dụng những pháp bảo mạnh mẽ nhất, thi triển bí thuật để nâng cao tu vi, mong muốn khiến cho hai bảo vật này phát huy toàn bộ uy lực. Khi này, không chỉ Tây Bộ mà những nơi khác cũng khó có thể tránh khỏi tai họa. Trời giúp ta! Một người đàn ông trung niên xông lên, vượt qua tất cả mọi người phía trước. Trong mắt hắn, thế giới này đáng căm ghét vô cùng. Những người quyền cao chức trọng ấy căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, họ cứ ung dung cao ngạo. Theo suy nghĩ của họ, chỉ cần dùng sức mạnh áp chế thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, coi những người yếu hơn như thể không đáng kể, chỉ có thể cúi đầu cam chịu. Đối với bọn họ, sự oán hận của những kẻ yếu không có chút giá trị nào, bởi vì có rất nhiều người căm ghét họ. Nhưng liệu điều đó có thể thay đổi được gì? Liệu có thể thay đổi được gì? Liệu có thể giết chết họ? Liệu có thể làm hại được họ không? Những kẻ yếu chỉ có thể oán hận mà không có sức mạnh để làm gì. Giờ đây, hắn muốn cho những kẻ cường giả kia hiểu rằng chính oán hận của họ có thể phá vỡ cả thế giới này. Trong chớp mắt, tất cả những người vạn vật trung yên như hòa thành một thể, mọi cảm xúc đều dâng lên đến cực điểm, tựa như một thanh đao có thể hủy diệt trời đất, chém về phía thiên không vô tận. Một nhát chém ấy muốn phá vỡ sự trói buộc của thiên cực Ách Vận Châu và thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Oanh! Khi đao chém tới, một lão giả đứng trước đao, toàn thân lực lượng dâng lên như sóng biển cuồn cuộn, rồi bùng nổ. Ầm ầm! Đao và biển va chạm lần đầu tiên. Dù cho đao có thể chém ra nửa mảnh biển, đối diện với lực lượng vô biên của đại hải, nó vẫn dần dần bị tán loạn. Các người có oán hận vì lý do gì? Sao không đi tìm kẻ thù của mình mà lại chạy đến sát hại những người vô tội? Râu dài lão giả nhìn xuống mọi người, bình tĩnh nói, nhiều người như vậy đều đồng lòng, các ngươi hãy lần lượt đưa kẻ thù của mình ra, rồi hợp lực tru diệt, mỗi người đều báo thù. Sao lại kéo người vô tội vào nước này? Người biết cái gì? Nam tử trung niên tức giận hét lên, người có thể hiểu được chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau sao? Các ngươi thân là những người quyền cao chức trọng, sao lại có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta? Ta không hiểu. Lão giả cười lớn, các ngươi không dám nhìn thẳng vào kẻ thù của mình, lại dám nói ta không hiểu. Ta 7 tuổi, phụ thân vì giữ một mảnh ruộng mà bị địa chủ đánh chết, mẫu thân vì lo toan cho việc học hành của ta mà phải vất vả bôn ba. Khi ta thi đậu Trạng Nguyên, mẫu thân bị một người tu chân sát hại. May mắn sư phụ đã mang ta đi dạy dỗ tu luyện. Nhưng khi ta kết đan định giúp sư phụ chữa thương, một cường giả xuất hiện, nói rằng sư phụ ta cấu kết với yêu đạo và tru diệt người. Sau đó ta mới biết rằng sư phụ bị giết oan. Người đó chỉ nói với ta một câu, sư phụ ngươi đã gặp phải vận mệnh như vậy. Ta thừa nhận, các ngươi, những kẻ phế vật này, sao có thể hiểu được nỗi đau của ta? Nhưng ta đã làm gì? Ta một lòng tu luyện. Người đầu tiên ta giết chính là địa chủ kia, người thứ hai chính là kẻ đã giết mẫu thân ta. một người tu chân. Ta thành danh vào lúc ấy, khi sát hại sư phụ ta, người mời đến đại tiền bối, mong muốn ta buông xuống cửu hận. Thật là chê cười, ta nay trước mặt đại tiền bối ấy, vẫn giết hắn, và thời điểm đó, ta đã ôm lòng quyết tử. Còn các ngươi đang làm gì? Rõ ràng có nhiều người như vậy, sao lại không đoàn kết để đi tìm kẻ thù mà báo thù, lại quay ra oán hận cả thiên địa này? Các ngươi chẳng lẽ không có năng lực báo thù, không có cơ hội báo thù, hay là các ngươi không dám đi làm vậy? Yêu môn hoặc chúng, ngươi chỉ vì đứng dưới ánh sáng để tìm lý do trách cứ chúng ta, đánh giết chúng ta, đạo mạo trang nghiêm như một thư sinh. Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Râu dài lão giả cười ha ha, rồi vung tay lên, một luồng lực lượng cuồn cuộn lại phun trào và bao phủ tất cả mọi người phía dưới. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Giết các ngươi, cần phải đợi lý do sao? Cần phải đứng dưới ánh sáng sao? Ha ha, quả nhiên cường giả là như vậy, căn bản không coi chúng ta là người, không hài lòng thì có thể giết chết. Người đàn ông trung niên trước khi chết cười ha ha. Râu dài lão giả lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xôi, vẫn có không ít người từ vạn vật trung yên bay lên tận trời. Tất cả mọi người không còn ở trong vòng xoáy lớn ấy, những người này sợ rằng đã quên đi sự tồn tại của thư viện. Dù nhiều ít hay bao nhiêu chết đi, thì lực lượng mạnh mẽ như một bức bình chướng vẫn ngăn trở đường đi lên trời. Tây bộ này không có người nào có thể lại gần trời cao, mỗi một nơi đều có người của thư viện trông coi. Cánh đại gia nhìn lên bầu trời, trong chốc lát không biết phải làm sao. Có ai có thể chỉ cho ta biết phải làm thế nào không? Là một cường giả, đối diện với tình huống này, hắn cũng cảm thấy mờ mịt, bởi vì chẳng có gì để chuẩn bị, không thể tùy ý trấn áp, chỉ có thể đứng nhìn. Ngừng một lát, hắn hướng về phía dưới truyền ra một tiếng, "Lưu Ảnh, đến gặp ta, không cho phép từ chối." Thanh âm vang vọng khắp thư viện xung quanh. Lúc này, tiệm mì lão bản vốn đang ngẩn ngơ, không chút chần chờ, lập tức đi nhanh về hướng của cảnh đại giang. Rất nhanh, nàng đã xuất hiện tại mỏm núi của cảnh đại giang. "Tiền bối," Lưu Ảnh cung kính nói, "có chuyện gì xảy ra, nói ta nghe." Cảnh đại giang hỏi, "Ta gặp được cổ tiền bối hôm nay, khối ngọc bội kia chắc chắn là của hắn. Tuy nhiên, hắn trạng thái không đúng, như là quên đi rất nhiều chuyện. Còn vì sao lại có hai viên châu này, ta cũng không rõ." Lưu Ảnh đáp, "cổ tiền bối hôm nay." Cảnh đại giang bỗng nhiên nhớ lại người mà mình gặp ở Thiên Tuyền Hà, hắn cũng tự xưng là họ Cổ. Vậy có thể không phải là người giống như ta nghĩ. Nhanh chóng, hắn không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì tín mật đã được đưa ra, không phải là người của thư viện thì cũng là người của thư viện. Nếu thực sự là cổ tiền bối, dù hắn có quên hết mọi thứ thì vẫn phải đưa người đến thư viện. Giờ phải nói làm sao để áp chế khí vận hiển hóa ra ngoài, cảnh đại giang vẫn cần phải xử lý chuyện này trước. Trước mắt tình thế chưa phải là bản thể hiện ra, cho nên chỉ cần tìm được người có đại khí vận hoặc là người sở hữu một chút đặc thù khí vận, dùng thế lực áp chế có lẽ có thể làm được. Lưu Ảnh nói, "đặc thù khí vận?" Cảnh đại giang nhíu mày hỏi, "người có đại khí vận thiên đạo trúc cơ mới có hy vọng, tuy có thể tạm thời chưa được, nhưng về đặc thù khí vận đến nay ta vẫn chưa từng gặp qua." Lưu Ảnh đáp. Cảnh đại giang nhíu mày, sau đó nói, "nếu ta mang theo thiên đạo trúc cơ đi lên, liệu có thành công không?" "Chỉ có 3 thành khả năng." Lưu Ảnh suy tư một lát rồi trả lời, "như vậy là đủ rồi." Cảnh đại giang ra lệnh tìm thiên đạo trúc cơ. Lúc này bầu trời chợt rung chuyển, tự như có điều gì đó không ổn định. Lưu Ảnh nhíu mày nói, "có người đang cố gắng cộng minh thiên cực ách vận châu, chắc là người của vạn vật trung yên từ hải ngoại, xem ra bọn họ cũng phát hiện ra và đang liều mạng một lần nữa." Cảnh đại giang không chút do dự hướng lên trời mà đi, "ta sẽ lên trước, các ngươi mau chóng tìm thiên đạo trúc cơ. Tiền bối, một khi đã tiếp xúc với khí tức của anh vận châu thì sẽ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời." Lưu Ảnh có ý ngăn cản, "vậy thì sao?" Cảnh đại giang hỏi lại. Sau đó hắn lao về phía thiên cực ách vận châu và cùng với vô số cường giả khác đi lên, trong số đó có cả người từ thư viện và một số trưởng lão của các đại tông. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra tay, đột nhiên một đạo chỉ từ phía đông bay lên, vừa đúng lúc mặt trời mọc. Tuy nhiên, cùng với ánh sáng mặt trời còn xuất hiện một đạo tử khí, tử quang. Khi mặt trời mọc, hào quang đột nhiên chuyển thành màu tím, khiến cảnh đại giang và những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Điều này thật sự khác thường. Lúc này, Bích Trúc đang vịn vào sắc mặt tái nhợt của Sở Tiệp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. Trước đây, ánh bình minh màu đỏ tươi đã bị màu tím thay thế. Trên bầu trời, những vì sao màu đỏ phảng phất như cảm nhận được điều gì đó, lúc đầu sao động, nhưng dần dần lại trở nên ổn định. Bích Trúc đứng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt ngây dại. Tử khí, Sở Tiệp bỗng nhớ ra điều gì đó, nàng biết có người đang chuẩn bị ra tay, đang lẩn trốn. Đào Tiên Sinh cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng này. Khi mặt trời mọc lên màu tím, đây là hiện tượng gì vậy? Đường Nhã dò hỏi. Chắc có người muốn thu hồi hai hạt châu kia, Đào Tiên Sinh bình tĩnh đáp. Thực ra, xét theo góc nhìn của hắn, thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mặc châu nếu muốn sử dụng dễ dàng thật, nhưng để thu hồi thì lại vô cùng khó khăn. Cảnh Đại Giang và những người khác không vội hành động, bởi vì màu tím xuất hiện thực sự vượt ngoài dự đoán của họ. Chỉ trong một nháy mắt, mặt trời mọc từ phương đông, tử khí tràn lên tận trời. Tử khí từ phía đông cuồn cuộn bay tới, lan tỏa suốt 3 vạn dặm. Tử khí vào mây, xuyên qua khí vận hình ảnh, bao bọc lấy 2 hạt châu. Ngay sau đó, 2 hạt châu biến mất trong chớp mắt. Những thứ trước đây từng làm cho vô số người khiếp sợ, những sinh vật hung dữ mà thiên địa đều phải tránh xa, lại cứ thế biến mất. Cao thiên khôi phục lại bình thường, không còn vật gì che chắn bầu trời. Trong khoảnh khắc, Cảnh Đại Giang và những người xung quanh đứng sững sờ, cảm giác như một điều gì đó hết sức không chân thực. Chỉ như vậy mà kết thúc sao? Bọn họ vốn định liều mạng, nhưng cuối cùng lại phát hiện hóa ra chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi. Mọi người đều cảm thấy hơi không tự tin. Lúc này, khí vận vòng xoáy lại một lần nữa hội tụ, rồi sau đó oanh một tiếng triệt để nổ tung. Khí vận này hòa vào trong Tây Bộ, nhưng không có vòng xoáy, tựa như một mối ân oán cổ xưa đã có kết quả. Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Quá nhanh, quá bất ngờ, tựa như một giấc mơ không thể nhận ra được. Một bên khác, trên sườn núi, Giang Hạo nhìn vào khí vận ngọc bội trong tay, không khỏi cảm khái. Lúc này, khí vận ngọc bội đang dần dần biến mất. Một tay khác của hắn nắm lấy 2 viên hạt châu màu tím, một viên là Thiên Cực Ách Vận Châu, còn viên kia là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Thực ra, Giang Hạo có thể thả chúng ra, nhưng lại không thể khống chế được, cũng không thể thu hồi lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể cầu cứu Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp đã gia trì cho hắn một chút tử khí, rồi nhảy vọt lên cao, đoạt lại 2 hạt châu. Nếu không có sự trợ giúp của Hồng Vũ Diệp, dù Giang Hạo có 100 cái lá gan cũng sẽ không dám ném ra 2 hạt châu này. Vừa mới ném ra ngoài, thực tế chỉ là muốn làm nhiễu loạn một chút khí vận vòng xoáy, ai ngờ lại gây ra sự việc kinh hoàng như vậy. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi là sẽ mang đến sự hủy diệt cho chính mình. Nếu Thiên Cực Ách Vận Châu nổ tung, người đầu tiên phải chết chính là hắn. Về sau vẫn là ít làm những chuyện như vậy. Giang Hạo thầm nghĩ, lần đầu gặp nguy hiểm mà không gặp tai nạn, nhưng lần sau có thể sẽ không may. Nhất là khi phát hiện có người từ vạn vật trung yên xông lên, thực sự khiến cho không ai có thể hiểu nổi họ vì sao lại có thể điên cuồng đến mức này. Có lẽ là do chính mình không rõ về những điều mà họ đã trải qua. Nhìn lên bầu trời, mọi thứ lại trở về bình thường. Giang Hạo cúi đầu chào Hồng Vũ Diệp một cái lễ, đa tạ tiền bối, Tây Bộ đã bị ngươi làm rối loạn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo lặng lẽ ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà, một tay chống cằm, nhắm mắt lại. Giang Hạo đứng bên cạnh, lấy ra thư tịch để xem lại, vẫn là một cuốn bí tịch vô danh. Lần này cảm nhận không còn trạng thái như trước, tâm không còn thanh tịnh nữa, nhưng vẫn có thể ổn định. Thời gian trôi qua từng giờ, đến trung tuần tháng 9, Giang Hạo đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phương xa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhận ra điều gì đó, hoặc có thể nói, vì đã từng nhận được khí vận ngọc bội, hắn có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thấy. Tại Kiến Tâm Nhai, có vật gì đó sắp hiện thế. Hồng Vũ Diệp thì ngủ say, mãi không tỉnh lại nữa. Giang Hạo hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không làm phiền, yên tâm đọc sách. 3 ngày nữa trôi qua, Giang Hạo cảm nhận càng rõ ràng hơn. Hắn biết rằng Tin Hiền trang sách sắp được mở ra. Cuốn sách này có thể ghi chép những sự kiện quan trọng nhất của thời đại, mỗi người đều muốn nhìn thấy. Giang Hạo thực sự rất tò mò, nhưng hắn biết mình khó mà tranh được với người khác. Nếu có Hồng Vũ Diệp trong thời khắc quan trọng, nàng có thể sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể đợi. Trong đêm, Giang Hạo cảm nhận được linh khí nơi xa đang cuộn trào, mạnh mẽ trùng kích đến mức khiến Hồng Vũ Diệp tỉnh giấc. Nàng nhìn quanh rồi thấy nước trà vẫn còn hơi ấm, liền bưng lên hớp một ngụm. Nhìn về phía xa, Giang Hạo hỏi, Tiên nhìn trang sách sắp ra sao? Đúng vậy, Giang Hạo đã đặt tay xuống trên cuốn sách. Chúng ta đi xe một chút đi. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói. Giang Hạo gật đầu theo sát phía sau. Lúc này thân ảnh của họ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hồng Vũ Diệp đi trước dẫn đường, tốc độ di chuyển của họ nhanh chóng đến mức Giang Hạo không thể hiểu được. Cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, dường như không hề lùi lại mà liên tục thay đổi. Chỉ sau nửa ngày, Hồng Vũ Diệp đã dẫn Giang Hạo đến một thôn làng. Tuy nhiên khi đến nơi, thôn làng này không thấy bóng người, tựa như đã bị bỏ hoang từ lâu. Ở đầu thôn có một tảng đá lớn với 3 chữ Đại Sơn Thôn được khắc rõ ràng. Thấy cảnh này, Giang Hạo bỗng nhớ tới Trương Tiên Tử trong trí nhớ, người từng sống ở một thôn làng tương tự. Đúng là một vật tương tự, nhưng mọi việc ở đây không hề yên bình. Thôn này chỉ còn lại một bức tượng đầu đá, những địa điểm khác hoàn toàn không có gì đặc biệt, tất cả đều đã hoang phế, thời gian đã trôi qua quá lâu. Sau đó Giang Hạo bước vào trong thôn và phát hiện ra một lão giả đang núp ở một góc khuất ăn thứ gì đó. Khi thấy Giang Hạo tới gần, lão giả vô thức che chắn thức ăn bẩn thỉu của mình. Đó là một món ăn mà Giang Hạo không thể nào hiểu nổi. Người thời đại này sống trong khổ cực, đôi khi Giang Hạo cũng không thể hiểu được. Giang Hạo không tiến lại gần quấy rầy lão, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục bước vào trong. Đi dọc theo con đường nhỏ, hắn hắn phát hiện có 4 người khác, mỗi người đều giống như lão già đầu tiên, cố gắng sống sót dù gặp phải vô vàn khó khăn. Dù khổ cực đến đâu, không ai muốn chết. Rõ ràng, dù thế gian có khó khăn thế nào, họ vẫn muốn sống. Thế nhưng, người của vạn vật Trung Yên lại nhất định phải kéo theo họ cùng chết. Giàn Hạo lắc đầu, bước lên sườn núi. Quả nhiên, tại đây, hắn tìm thấy một ngôi mộ, đơn sơ đến mức không thể đơn giản hơn. Mộ chỉ là một đống đất, phủ đầy cỏ dại, có vẻ đã lâu không ai chăm sóc. Trên bia mộ, chữ viết đã mờ nhạt, khó mà đọc được. Giàn Hạo động thủ dọn dẹp cỏ dại, rồi nhẹ nhàng lau mộ bia. Hắn dùng khăn lau bình thường, nhẹ nhàng làm sạch bia mộ, sau đó lấy ra một nén nhang. Khi đốt xong, hắn cắm nén nhang vào trước mộ phần, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ngắm. Sau khi đợi một lát, hắn mới quay người rời đi, tiếp tục bước về phía kiến tâm nhai. Lúc này, hắn thấy ở một vị trí trong tâm nhai có một người đàn ông trung niên, tóc hơi bạc, đang cúi đầu nhìn xuống vách núi, hình như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó. Đối diện ông là Lâu Mãn Thiền, cũng đang nhìn xuống dưới. Cả hai đều ăn linh thạch, từ tốn chờ đợi. Ngoài ra, còn có một vị lão giả ngồi dưới bóng cây. Ba người không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác thừa, tất cả chỉ là chờ đợi. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Ba người đồng loạt nhìn về phía xa, họ chỉ thấy một nam tử bình thường cùng một nữ tử bình thường bước vào rìa vách núi. Họ giống như đang đi dạo, nhưng khi đến gần vách núi, đột nhiên nó rung chuyển, một luồng khí vận dường như đang ảnh hưởng đến vách núi. Ba người đều kinh ngạc, chỉ thấy một cỗ tử khí bao quanh họ. Trong nháy mắt, ba người liền minh bạch được người đến là ai. Giàn Hạo đến khiến ba người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Lâu Mãn Thiên vốn đang ăn linh thạch bất ngờ dừng lại, linh thạch trong tay rơi xuống đất kêu phịch một tiếng. Hắn lúc này mới tỉnh lại, có chút đắng chát nhặt linh thạch lên. Lão già trước đó ngồi yên cũng bất ngờ đứng dậy. Tử khí, nếu như suy đoán là đúng, vậy thì người đến lần này không phải tầm thường. Nam tử trung niên nhìn Giang Hạo cũng cảm thấy chấn kinh. Rất nhiều việc vốn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng từ khi hung vật cực hạn của thiên địa xuất hiện, mọi thứ đều vượt khỏi dự tính, càng vượt ra ngoài sự hiểu biết của hắn. Người trước mắt hắn không thể đoán được tình hình hiện tại như thế nào. Người này có lẽ chính là biến số lớn nhất trong chuyến đi này của hắn. Giang Hạo từng bước tiến vào gần vách núi, nhìn ba người xung quanh, hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Những người này nhìn mình chăm chú, khiến hắn có chút căng thẳng. Để mọi việc được thuận lợi, hắn đã khẽ vận dụng một tia tử khí, hy vọng có thể uy hiếp ba người. May mắn là nó có chút tác dụng. Tuy nhiên, không biết liệu ba người có nhận ra đây là giả vờ hay không. Trong ba người, khiến Giang Hạo ngạc nhiên nhất lại chính là Lâu Mãn Thiên. Với tu vi phản hư, sao lại có tư cách đến đây tranh đoạt tiền hiên trang sách? Chỉ có một khả năng, đó là hắn không phải phản hư. Thực lực thật sự của hắn có thể không thể đoán định. Thấy vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. May mắn mình vẫn giữ được thiện chí giúp đỡ người khác, nếu không hậu quả thật khó mà đoán trước được. Nguyên lai là ngươi à? Lâu Mãn Thiên khổ sở nói, ta đã cảm thấy kỳ quái, sao lại liên tiếp gặp được ngươi. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng vẫn chưa hiểu hết ý tứ. Ngươi phát hiện ra ta từ khi nào? Lâu Mãn Thiên lại hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười và đáp, tiền bối nghĩ sao, ngươi đến đây tìm ta sao? Lâu Mãn Thiên lại dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ngươi từ đầu đã biết ta là ai? Lâu Mãn Thiên tiếp tục hỏi. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, nhưng không nói ra, chỉ có thể giả vờ như đã biết, nhưng lại không để ý lắm. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề, sau khi hỏi xong ta sẽ rời đi. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể phản kháng, Lâu Mãn Thiên nói. Giang Hạo thở dài trong lòng, hắn đã chờ đợi suốt thời gian qua để Lâu Mãn Thiên tự giới thiệu, nhưng đối phương vẫn không nói rõ về mình. Hai người kỳ thật rất tò mò về nhau, nhưng vì không hiểu rõ, chỉ có thể lặng lẽ nghe. Đôi khi chỉ cần im lặng lắng nghe sẽ thu thập được những thông tin quan trọng. Vấn đề gì? Giang Hạo hỏi lại. Lâu Mãn Thiên do dự một chút rồi mới mở miệng, ngươi thật sự là Cổ Kim thì sao? Nghe vậy, đôi mắt của người trung niên chợt co rụt lại, không thể tin được hướng Giang Hạo nhìn chằm chằm. Cổ Kim Thiên, làm sao có thể? Người lão giả cũng ngạc nhiên không kém. Giang Hạo nhìn Lâu Mãn Thiên, không thể ngờ đối phương lại hỏi ra vấn đề này. Bây giờ hắn phải trả lời thế nào đây? Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, nhưng bây giờ vì biết được tử khí, không tiện nói ra. Nếu không, những sự kiện trong quá khứ giữa Diễn và Cổ Kim Thiên có thể sẽ bị lôi ra. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra, chỉ có thể mơ hồ trả lời để qua chuyện. Thân phận của Cổ Kim Thiên đôi khi cũng là một lớp bảo vệ. Dưới ánh mắt lo lắng của Lâu Mãn Thiên, Giang Hạo lắc đầu, chỉ là có chút gì đó sâu xa mà thôi. Là Cổ Kim Thiên đâu? Lâu Mãn Thiên lại hỏi. Giang Hạo khẽ nhếch miệng, đã nói rồi, đó chỉ là một vấn đề. Lâu Mãn Thiên ngây ra, cuối cùng quay người rời đi. Hắn không có bất kỳ sự phòng bị nào, nếu người phía sau muốn động thủ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Liệu Giang Hạo dám động thủ sao? Một người có liên quan đến Cổ Kim Thiên căn bản không phải là người mà hắn có thể đụng đến. Nếu động thủ, lập tức sẽ bị phát hiện lai lịch, điều đó sẽ không có lợi cho việc tranh đoạt tiên hiền trang sách sau này. Hiện giờ hắn có tử khí chế ngự, lại được cổ kim thiên gia trì, qua lời của Lâu Mãn Thiền, uy thế đã đạt đến đỉnh phong, chắc chắn không ai dám động thủ với hắn. Có lẽ hắn sẽ dễ dàng có được tiên hiền trang sách. Khi Lâu Mãn Thiên rời đi, hiện trường chỉ còn lại ba người. Tại Hạ Đan Thanh Hà, Thiên Hạ Lầu Đại Tiên Sinh, đạo hữu có sự tích, chúng ta đã từng gặp nhau, quả thực khiến người kinh ngạc. Đan Thanh Hà mỉm cười nôi, Thiên Hạ Lầu Đại Tiên Sinh. Giang Hạo không ngờ lại gặp được đối phương ở đây, và thực lực của y lại thâm sâu khó đoán. Người lão giả kia cũng vậy, căn bản không thể nhìn thấu thực lực của họ. Tại Hạ Cổ Lâu Ứng Phi Vũ. Ứng Phi Vũ khách khí nói, Cổ Lâu, Lâu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhận ra người từ phương đông lại đến đây. Dù sao Đại Tiên Sinh cũng là người hải ngoại. Tại Hạ họ Cổ. Giang Hạo bình thản đáp. Hắn vẫn không nói tên, khiến cho người khác không thể đoán được hắn có quan hệ gì với Cổ Kim Thiên. Dù sao hiện tại đại gia đang cạnh tranh, tốt nhất là khiến người này không thể suy nghĩ thấu đáo, như vậy phần thắng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, chờ đợi, bản thân không thể ra tay, vì một khi ra tay thì sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ có thể xem Hồng Vũ Diệp có cố gắng tranh đoạt hay không. Lúc này, thấy tầm nhai dưới chân không ngừng có linh khí phun trào, dưới đất dường như có vô tận mạch nước ngầm. Các người có biết lai lịch của kiến tâm nhai không? Đại Tiên Sinh Đan Thanh Hà đột nhiên hỏi. Đã từng có một vị cường giả đến đây để chứng đạo. Ứng Phi Vũ hỏi. Chỉ là nghe đồn thôi. Đan Thanh Hà lắc đầu, rồi lại nói. Theo ghi chép, Long tộc từng ở Tây Bộ thành lập tổ rồng. Tổ rồng nằm dưới một linh mạch, trước đây ở ngoài Sơn Hà Đại Xuyên, nhưng sau này đại địa có biến động, Thương Hải tăng biển. Trước kia, tổ rồng ở trên núi cao Đại Xuyên, sau đó đi xuống dưới đất. Chờ khi Sơn Hà ổn định, tổ rồng lên trở thành kiến tâm nha hiện nay. Nghe vậy, Ứng Phi Vũ có chút kinh ngạc. Giang Hạo mặc dù không biểu lộ gì trên mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng lớn. Hóa ra dưới kiến tâm nhai là tổ rồng, liên quan đến Tiểu Ly không ít. Trong lòng hắn nghĩ, nếu bây giờ xuống dưới xem xét, có thể vì quá nhiều người ở đây mà mình dễ dàng làm ảnh hưởng đến uy hiếp vừa mới tạo ra. Không thể động đậy, cũng không thể nhiều lời. Dù sao ngay cả Đại Tiên Sinh Thiên Hạ Lầu cũng không dám làm liều. Mà chuyện tổ rồng này thật giả khó biết. Tổ rồng, Ứng Phi Vũ tò mò hỏi, đạo hữu không xuống dưới xem thử sao? Đan Thanh Hà lắc đầu nói, không phải khí vận Tây Bộ hay Long tộc không thể xuống, hiện tại những người có thể xuống chỉ có 4 người mà thôi, đó chính là 4 người sở hữu ngọc bội. Giang Hạo nhìn xung quanh không thấy gì đặc biệt, cũng không có ý định xuống dưới. Nếu có thể hắn sẽ mang theo Tiểu Ly, nhưng tiếc rằng khoảng cách quá xa, Càn Khôn Cửu Hoàn cũng không thể giúp được. Hồng Vũ Diệp đã nói trước, muốn giết người từ xa có thể phải sử dụng truyền tống, nhưng Tiểu Ly mặc dù là Long tộc, rốt cuộc chỉ là một ấu long. Về sau không ai còn lên tiếng, Giang Hạo trong lòng bình yên. Tổ rồng đối với hắn không có sức hút gì, nếu không vì Tiểu Ly hắn đã không quan tâm đến chuyện này. Vì liên quan đến một tộc truyền kỳ như vậy, chắc chắn sẽ có vô số nguy hiểm, không phải là chuyện mà một tu sĩ nhỏ bé như hắn có thể tham gia. Thời gian trôi qua, Giang Hạo bắt đầu cảm thấy có một lực lượng gì đó đang cố gắng thoát ra. Đột nhiên hắn cảm thấy hiếu kỳ, liệu sách của tiên hiền có liên quan gì đến Long tộc không, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Khi hắn đang suy nghĩ, một tiếng nước phun trào từ dưới mặt đất vang lên, giống như đại dương dâng trào. Dù không nhìn thấy, nhưng trong đầu hắn lại hình thành một hình ảnh. Biển cả cuồn cuộn, một vật thể từ trong sóng lớn lao ra, sau đó bay về phía chân trời. Oanh, ánh kim rực rỡ, bắn thẳng lên trời cao. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên. Đan Thanh Hà và hai người kia định lao vào cướp đoạt, nhưng khi thấy Giang Hạo vẫn đứng yên, sau khi cân nhắc tình thế, họ quyết định không tranh giành nữa, mà lặng lẽ chờ đợi. Ánh sáng vàng lóng lánh, tuy không tạo ra sự biến đổi lớn, nhưng cũng không thiếu phần kỳ lạ. Ngoài tiếng vang lúc ban đầu, không có hiện tượng gì đặc biệt xảy ra. Trên bầu trời, không gian rộng lớn và trong lành, gió nhẹ thổi, ánh sáng vàng không chói mắt, dưới ánh nắng mặt trời lại có vẻ bình thường, những dị tượng càng thêm không thấy rõ. Nếu không phải biết đó là tiên hiền trang sách, có lẽ không ai chú ý nhiều, dù chỉ là thoáng nhìn. Chẳng bao lâu sau, hào quang tản ra và một trang sách kim loại màu trắng xuất hiện giữa không trung. Dưới đó, ba phương vị đều không có ai chủ động ra tay. Giang Hạo không dám ra tay, vì làm vậy sẽ dễ dàng bại lộ sự yếu kém của mình. Còn hai người khác, vì thấy Giang Hạo không động thủ, nên họ cũng không dám hành động. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và Thiên Cực Ách Vận Châu, họ cảm thấy có phần e ngại. Dù họ biết đối phương sẽ không làm nổ tung mọi thứ, nhưng tỷ lệ một phần vạn vẫn tồn tại, không cần thiết phải tự rước lấy phiền phức. Dù sao mọi người chỉ muốn nhìn thấy tiên hiền trang sách, có thể giải quyết hòa bình là tốt nhất. Đạo hữu, xin mời. Đàn Thanh Hà nhìn về phía Giang Hạo. Ứng Phi Vũ cũng lên tiếng, đúng vậy, cổ đạo hữu trước. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra sự uy hiếp của mình đã có tác dụng. Nếu không có sự xuất hiện của vòng xoáy lớn, có lẽ mọi chuyện đã không thuận lợi như vậy. Không chút chần chừ, hắn khẽ vẫy tay, trang sách bay đến, rơi vào tay hắn. Lúc này, trên trang sách trống không bắt đầu xuất hiện những chữ viết. Không chỉ Giang Hạo, mà ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng rất tò mò về nội dung trang sách. Khi chữ viết xuất hiện, Giang Hạo cũng có thể nhìn thấy trên đó: Thiên đạo đền bù cho người cần cù. Đây là hàng chữ đầu tiên. Dừng lại một chút, Giang Hạo nhìn xuống hàng thứ hai và cố gắng nhớ lại, nhưng không thể ghi nhớ được nội dung. Hàng chữ thứ ba cũng như vậy. Nhìn thêm một lúc, hắn nhận ra rằng toàn bộ chữ viết đã biến mất. Giang Hạo hơi kinh ngạc, liền quay sang nhìn người bên cạnh. Người kia sắc mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra cảm xúc gì. Cổ đạo hữu, sao vậy? Đan Thanh Hà tò mò hỏi. Giang Hạo không giấu giếm, liền đưa trang sách ra ngoài, rơi xuống trước mặt Đan Thanh Hà. Tiền bối xem thử, chỉ cần nhìn là sẽ hiểu. Đan Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nếu không có sự việc này thì đúng là có chút phiền phức. Sau một lúc, Giang Hạo không thấy có gì từ ánh mắt đối phương. Một chút thời gian sau, Đan Thanh Hà gật đầu, rồi đưa trang sách cho Ứng Phi Vũ. Cả hai đều nhìn Ứng Phi Vũ, chờ đợi biểu hiện của đối phương. Tuy nhiên, kết quả khiến Giang Hạo thất vọng. Khi thấy Ứng Phi Vũ nhìn vào chữ viết, thỉnh thoảng suy tư, rồi lại gật đầu. Cuối cùng, Ứng Phi Vũ trả lại trang sách cho Giang Hạo. Đa tạ cổ đạo hữu, ta đã xem xong, không muốn làm phiền lâu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vậy ta cũng không lưu lại lâu, coi như đã hiểu được, chuyến này xem như viên mãn rồi. Đan Thanh Hà vừa cười vừa nói. Trước khi rời đi, hắn nói với Giang Hạo, nếu có dịp ra hải ngoại, cổ đạo hữu có thể đến Thiên Hạ Lâu, ta sẽ tận tình tiếp đãi. Tiếng nói vừa dứt, Đan Thanh Hà bước đi, chỉ trong mấy hơi thở đã biến mất nơi cuối đường. Giang Hạo có chút không hiểu, không biết những người này là thật sự nhìn thấy rõ hay chỉ là đang giả vờ hiểu biết. Ngược lại, hắn lại nhớ đến Thiên Đạo luôn đền bù cho người cần cù, nhưng lại chẳng thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào. May mà vật trong tay hắn vẫn có thể xem xét lại sau. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi thấy gì? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu hỏi lại. Giang Hạo liền kể lại tình huống mình vừa chứng kiến, rồi chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ đối phương. Hồng Vũ Diệp im lặng, không trả lời ngay lập tức. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Lần này trang sách có chút không bình thường. Không bình thường? Giang Hạo liền truy vấn, nhưng hắn lại không nhận được câu trả lời rõ ràng. Xem ra hắn phải tự mình quay về xem xét lại. Thiên đạo đền bù cho người cần cù, vậy khi sau đó là điều gì? Như thường lệ, trang sách sẽ ghi lại vật gì đó, năng lực nào đó, hay một thân phận nào đó. Thiên cực ách vận châu, kiến trúc trí năng, thiên đạo trúc cơ. Nhưng lần này lại có thể là thiên đạo đền bù cho người cần cù. Điều này hoàn toàn không hiểu nổi. Không hỏi thêm nữa về vấn đề này, Giang Hạo chuyển sang hỏi về Lâu Mãn Thiên. Tiền bối có biết hắn là ai không? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ, rồi quay đầu rời đi. Giang Hạo suy tư một lúc, liệu có phải là hắn còn có ai đó không mà lại còn liên tiếp gặp gỡ như thế tại Tây Bộ? Liệu có ai có thể liên tục gặp hắn như vậy không? Chỉ có một điều, đó chính là cái thi thể trong vòng xoáy lớn kia. Vì vậy, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Giang Hạo liền tuôn ra. Nếu không phải vì thiếu hiểu biết, làm sao hắn có thể hành động liều lĩnh như vậy mà không sợ hãi? Tiền bối, hắn chính là phân thân của thi thể kia sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Phân thân này vẫn còn sống, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Sống lại? Giang Hạo không hiểu. Không giống như vậy, chỉ là loại người này thường có một số thủ đoạn mà không muốn để người khác biết, Hồng Vũ Diệp nói, giọng điềm đạm. Giang Hạo thở phào một hơi, may mà mình không tùy tiện đắc tội với người này, nếu không Lầu Mãn Thiên đã sớm động thủ giết hắn rồi. Giang Hạo cũng không vội vã quay lại, mà quyết định tìm một nơi để tẩy rửa những pháp bảo đã bị dỉ xét, đồng thời chuẩn bị để xử lý chúng. Khi nghĩ đến điều này, Giang Hạo bỗng hiểu ra lý do vì sao các pháp bảo của đối phương lại rệu rã như vậy, giống như những vật đào từ mộ phần của người khác. Hóa ra là đồ của thi thể. Mấy ngày sau, Giang Hạo thành công tìm được một thành trì không nhỏ. Vừa bước vào, không ít người đang bàn luận về những sự kiện gần đây, đặc biệt là hiện tượng kỳ lạ của hai mặt trời trên bầu trời. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Nghe nói thư viện Thánh Hiền đã bày tỏ ý chí đại đạo, nhật nguyệt cộng minh, đại địa ủng hộ. Một người nói, giọng đầy thề thốt, ta có một người bạn tốt, chính ta nghe được người trong thư viện nói như vậy. Thật sao? Một người khác không tin, lừa ngươi làm gì? Người kia thành khẩn đáp, người bạn ta có thực lực rất mạnh, cuộc đời của hắn mỗi câu nói đều là truyền kỳ. Vậy nếu đây là giả, những thi thể đại quân kia sẽ như thế nào mà thối lui? Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều cảm thấy bối rối. Thi thể đại quân thối lui, điều này rõ ràng như ban nãy. Nếu nghĩ đến lý do thoái thác này là thật, thì có thể Tiên Tông Thánh Hiền đã nhúng tay vào. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ. Đối phương nói ra điều này khiến thực tế chênh lệch quá lớn, những tin đồn thất thiệt cũng không thể tính vào được. Giang Hạo tìm một khách sạn để vào ở, rồi trốn trong gian phòng của mình, lấy ra những bảo vật reset đã lâu. Hắn bắt đầu lau chùi chúng, đã tiêu tốn đến mấy vạn linh thạch, không biết liệu có thu được bao nhiêu bọt khí màu lam. Chuyến này ra ngoài, hắn không chỉ kiếm được mà còn lĩnh ngộ được vô danh bí tịch, cùng với khả năng trưởng khống sức mạnh của bản thân đều vượt xa trước kia. Quan trọng hơn là hắn đã có thêm lý giải về cảnh giới. Điều này vô cùng trọng yếu đối với những bước tiếp theo, đặc biệt là đối với việc thành tiên. Sau khi hiểu rõ về cảnh giới, hắn nhận ra rằng mình có thể nhìn thấy một tia thanh minh về tiên duyên, giống như sương mù đã tan đi rất nhiều. Tây Bộ đã cho hắn nhiều điều lợi ích, không thể dùng linh thạch và bọt khí để so sánh. Đi Nam Bộ sao? Sở Tiệp hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, đi Nam Bộ an toàn hơn, ít nhất so với Tây Bộ thì nơi đó an toàn hơn, Bích Trúc nhẹ nhàng khuyên bảo. Hiện tại các nàng đang ở trong một ngôi làng, nơi này cũng là Bích Trúc dùng tiền thuê phòng cho Sở Tiệp dưỡng thương, không đi Nam Bộ. Sở Tiệp lắc đầu. Vì sao? Nơi đó có gì không ổn sao? Bích Trúc lại cảm thấy bất ngờ. Có một số điều không ổn. Thực ra ta là người Nam Bộ, mà ở đó có một người rất quan trọng đối với ta. Nếu ta đi, có một phần vạn sẽ gặp phải hắn, điều đó không tốt cho ta. Sở Tiệp chân thành nói. Bích Trúc ngạc nhiên, rồi thử thăm dò. Ngươi không muốn gặp hắn sao? Sở Tiệp vội vàng lắc đầu. Không phải, là hiện tại hắn vẫn chưa muốn gặp ta, hoặc có thể nói là thời điểm này chưa tới lúc để gặp ta. Vì sao vậy? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ta nghĩ hắn còn cần thời gian, cho nên ta không đi Nam Bộ. Không phải vì hắn không có thời gian. Đôi khi thế giới này thật kỳ lạ, vừa đi là lại có thể gặp nhau. Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc. Trưởng thành sao? So với thiên đạo trúc cơ mà nói, lòng người có thể thay đổi đến mức nào? Xem ra họ hẳn cùng tuổi. Liệu người cùng lứa có thật sự có cơ hội so sánh với thiên đạo trúc cơ không? Trong mắt nàng, ngay cả đại địa hoàng giả cũng chẳng thể so sánh với mô phỏng.